Chương 1, trở lại lớp 11. Sớm tinh mơ, trong không khí vẫn còn phảng phất cái xe lạnh của đêm, những cơn gió thoảng qua đưa hương quế nồng nàn lan tỏa. Ninh Trần siết chặt dây đeo cặp sách, đứng ngẩn người nhìn cánh cổng trường trung học phổ thông Tam Trung, thành phố A. Chiếc bảng đèn điện tử màu đỏ đính trên trụ cổng bên phải không ngừng nhấp nháy chạy lướt dòng chữ. 7 giờ 21 phút thứ tư ngày 23 tháng 6 năm 2001X. Chào buổi sáng các bạn học sinh. Cảnh tượng hoàn toàn không khác gì Tam Trung 3 năm trước. Dù đã lần nữa có mặt trên đời, quay về nơi này một tuần lễ, nhưng Ninh Trân vẫn cảm thấy tất cả mọi thứ thật hoang đường. Cô nép mình sang một bên, cổng trường dần ồn ào náo nhiệt. Từng nhóm học sinh cười nói rộn rã đi vào sân trường. Giờ là thời điểm học sinh ngoại trú đến lớp. Ninh Trân đứng trong góc khuất, nhưng vẫn không ngăn được ánh mắt tò mò, hiếu kỳ của các bạn học. Mọi người đều mặc đồng phục mùa hè, nam nữ có kiểu dáng đều là áo trắng cổ chữ V màu xanh dương, quần tây đen vừa dài vừa rộng. Chỉ có một mình Ninh Trân khác biệt, cô đeo cặp sách, buộc tóc đuôi ngựa. Trên người là chiếc váy cốt tông màu trắng, chân đi giày thể thao cùng màu, lộ ra cẳng chân mảnh mai trắng ngần. Trên mặt Linh Trân còn đeo một chiếc khẩu trang màu lam nhạt che kín gần hết khuôn mặt. Mái tóc rủ xuống, chỉ có đôi mắt to tròn lộ ra ngoài. Ai nấy đi qua đều ngoái đầu lại dòm. Linh Trân lúng túng cúi đầu nhìn đôi giày thể thao màu trắng dưới chân mình. Hai mắt đột nhiên bị ai đó bịt kín, người phía sau cố ý trầm giọng ồm ồm. Đoán xem ta là ai? Linh Trân nắm lấy cổ tay cô ấy, cất giọng ôn nhu dịu dàng. Đồng Giai, đừng nghịch nữa, chúng ta bị muộn rồi. Đồng Giai gậy hì hì buông tay ra, đi vòng qua phía trước Ninh Trân, thấy trên mặt cô đeo khẩu trang kín mít, vô cùng kinh ngạc thắc mắc. Trân Trân, cậu sao thế, bị cảm à? Ninh Trân khẽ ừ một tiếng. Chúng ta vào đi, ngày đầu tiên cô đi học đến muộn không tốt. Đồng Giai vẫn còn lo lắng. Bị cảm nặng lắm phải không? Giọng của cậu cũng khàn rồi. Sao chú Ninh lại đồng ý cho cậu đi học chứ? Cậu lợi hại như thế, nhập học trễ mấy cũng đâu có vấn đề gì đâu. Ninh Trân không giỏi nói dối, cô hàm hồ ậm ờ cho qua chủ đề này. Trên đường đi tới dãy phòng học, Đồng Giai không kìm được phấn khích, kê miệng nhỏ líu lo. Cậu có thể tới Tam Trung thiệt là tốt, ngôi trường trước kia của bọn cậu quản lý khắt khe. Nhưng trong thủy quân lục chiến, buổi tối còn phải tự học đến 10 giờ 40, quả thật không phải đối xử với người mà. Mặc dù thành tích của Tam Trung không thể so được với Nhất Trung, nhưng mà tự do đó. Chà chăn, cậu ở 11B7, tớ nói cho biết lớp của cậu có mấy nam sinh đẹp trai chết người. Xoáy siêu cấp, nắm giữ chỉ số nóng bỏng hấp dẫn đứng đầu trường chúng ta đó. Có điều, nghe nói có một số tay rất hỗn loạn, hút thuốc lá, đánh nhau, yêu sớm, chuyện gì cũng góp mặt, chọc cho giáo viên chủ nhiệm tức đến phun bong bóng mà cũng không quản được bọn họ. Hay dạ, chăn chăn, Đồng Giai đột nhiên kể sát vào tai cô, cậu nén chụp vài tấm ảnh của mấy nam sinh đó rồi gửi qua cho tớ có được không? Nếu không chụp được cả nhóm thì chỉ cần chụp lục chất thôi cũng được. Lần trước tớ nhìn thấy sườn mặt nghiêng của Lục Chấp trong điện thoại của Đồng Tuyết Vi. Chụp trộm thôi mà táo mèo ơi, đẹp nghịch thiên đạo địa a. Đốt ngón tay Ninh Trân trắng bệch, khoảnh khắc nghe thấy cái tên Lục Chấp, hơi thở cũng bất giác chậm lại. Cô lắc lắc đầu, tớ đi học không có đem theo điện thoại, cho nên không có cách nào chụp hình được. Đồng Sai tiếc nuối thở thượt. Hãy trả tớ quên mất, Nhất Trung các cậu quản lý rất nghiêm khắc, không được phép mang theo di động vào lớp. Hai cô gái nhỏ líu lo một hồi. Dãy tòa nhà lớp học đã hiện ra trước mặt. Phòng học của Ninh Trân ở lầu 2, còn lớp của Đồng Giai thì nằm ngoài cùng bên phải trên lầu 3. Cô nàng vẫy vẫy tay tạm biệt Ninh Trân. Hết giờ học tớ đi tìm cậu nha. Đồng Giai như con thỏ nhỏ tràn đầy sức sống tung tăng lên lầu, chẳng mấy chốc đã biến mất sau lối rẽ cầu thang. Ninh Trân đi đến văn phòng giáo viên trước. Trong văn phòng chỉ có hai thầy cô, một người đang soạn bài, người kia thì đứng dậy đi rót nước. Ninh Trân cất tiếng chào. Cô giáo đang soạn bài ngước mắt lên nhìn. Ninh Trân à, Dạ, chào cô Tống. Ninh Trân có phần dè dặt, cẩn trọng. Thầm tính, đã 3 năm rồi, cô không gặp Tống Bảo Vân. Năm đó, Tống Bảo Vân đối xử với cô rất tốt. Tiếc rằng sau này, cô đã phải khiến cô ấy thất vọng, không bao giờ còn liên lạc nữa. Tống Bảo Vân nở nụ cười dịu dàng, ấm áp, mắt nhìn khẩu trang trên mặt cô. Hôm qua, Tử Thiến có nói với cô hôm nay em sẽ đến. Thế sao người đã khỏe hẳn chưa? Tử Thiến là giáo viên chủ nhiệm khối lớp 12 ở Tam Trung, cũng là mẹ kế của Ninh Trăn. Tống Bảo Vân biết rõ mối quan hệ khó xử này nên chỉ nhắc thoáng qua. Cảm ơn cô Tống quan tâm, em khỏe rồi ạ, chỉ là còn hơi cảm cúm. Khuôn mặt sau lớp khẩu trang đỏ bừng lên vì nói dối. Thấy Ninh Trăn mềm mại yếu ớt, giọng nói cũng khàn đặc, Tống Bảo Vân hoàn toàn không mảy may nghi ngờ. Đứa nhỏ này trước đó vừa mới bị tai nạn xe cộ, nghe nói khá nghiêm trọng. Nhanh như vậy đã có thể đi học là tốt rồi. Cô ấy dặn dò Ninh Trăn. Hết giờ học, em biến phòng hậu cần nhận đồng phục. Có thể kích cỡ sẽ hơi lớn, nếu mặc không vừa thì mang về sửa lại. Tống Bảo Vân bận rộn chuẩn bị giáo án, bảo Ninh Trăn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh đợi chốc lát. Đúng 8 giờ, tiếng chuông vào học vang lên. Ninh Trân đi theo Tống Bảo Vân đến phòng học. Tống Bảo Vân đứng trên bục giảng, hắng giọng. Cả lớp im lặng. Hôm nay lớp chúng ta thêm một bạn học mới. Trước hết sẽ mời bạn ấy tự giới thiệu bản thân. Mọi người hoan nghênh nào. Tiếng vỗ tay vang lên thưa thớt, vô số ánh mắt tò mò rơi trên người Ninh Trân. Mình là Ninh Trân, Ninh trong Ninh Nguyện, Trân trong Diệp Trân Trân. Rất vui được học chung với mọi người. Cổ họng Ninh Trân bị tắc nghẹn nên chỉ giới thiệu ngắn gọn, đơn giản. Cô khống chế ánh mắt mình đừng hướng về phía dãy bàn đầu tiên. Lại là một tràng tiếng vỗ tay thưa thớt. Trong phòng học, cái quạt trần già nua không ngừng phát ra tiếng cót két, cọt kẹt. Cô gái nhỏ trong chiếc váy trắng tinh khôi đứng trên bục giảng, đôi rèm mi run rẩy bất an. Chính giữa hàng ghế đầu tiên, một nam sinh nằm sấp mặt trên bàn, say sưa ngủ. Hai tràng vỗ tay cũng không khiến được anh nâng đầu dậy. Đình Trần thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng có đôi chút khác biệt. Đời trước, sau khi cô tự giới thiệu xong, nam sinh ngẩng đầu khỏi khuỷu tay, uể oải biếng lười chống tay lên cổ, ánh mắt hẹp dài lạnh lạnh quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới. Bên dưới có người thì thào bàn tán. Cậu ấy đeo khẩu trang, không biết gương mặt có xinh đẹp không nhỉ? Đẹp thì đeo khẩu trang làm gì? Đã sớm lộ mặt ra rồi, cậu bị ngốc hả? Nhưng mà đôi chân thon dài trắng mịn như vậy, hẳn là khuôn mặt không tệ. Tống Bảo Vân hô to, cả lớp im lặng. Ánh mắt nhìn lướt một vòng quanh phòng học, cuối cùng rơi trên nam sinh đang ngủ. Cô ấy giơ tay vỗ mạnh lên bàn giáo viên. Lục Chấp, vào học bao lâu rồi? Em không nghe thấy sao? Ở hàng ghế cuối cùng, Trần Đông Thụ chọc chọc Lâm Tử Xuyên. Chấp ca lại đi xuyên đêm hả? Lâm Tử Xuyên có phần hả hê, cười trên đau khổ của người khác. Hỏi thừa, Chấp ca đúng là Satan phá ấn hồ lửa. Bàn giáo viên bị vỗ vang lên tiếng bồm bộp, người nằm sấp trên bàn khẽ động cửa, cuối cùng cũng có chút phản ứng, mở mắt ra ngồi thẳng dậy, mấy chục cặp mắt nhất loạt đổ dồn vào anh. Lục Chấp nhíu mày, nhìn lướt qua giáo viên chủ nhiệm, ánh mắt rơi trên người bạn học mới. Chỉ liếc một cái, lập tức cụt hứng, rời mắt đi. Hai mắt Ninh Trân sáng bừng lên, động thái đó có vẻ chứng minh đời này anh không có hứng thú với cô không? Cả lớp chỉ còn một chỗ trống duy nhất, nằm sát trong góc, dãy bàn áp chót. Kiếp trước, ngày đầu tiên đi học, Ninh Trân đã ngồi ở đó, xung quanh là mấy tay học cha. Không thích học, lúc nào cũng sương khói lượn lờ, tàn thuốc đầy đất. Cũng may chưa tới một tuần, cô đã có được đổi sang chỗ khác. Học cha, cha có nghĩa là cặn bã. Từ này có nghĩa tương phản với là học bá. Học cha chỉ những người không thích học, thành tích học tập kém cỏi. Cô lặng lẽ đợi Tống Bảo Vân lên tiếng bỏ mình lấp vào chỗ đó. Tống Bảo Vân vừa định cất lời, chợt khựng lại, đưa mắt nhìn Lục Chấp còn đang ngáy ngủ. Lục Chấp! Em ra phía sau ngồi đi, không được ngủ nữa. Ninh Trân, em ngồi vào vị trí của em ấy. Đôi khi hiệu ứng cánh bướm chính là kỳ diệu như vậy. Một cái đập cánh của con bướm có thể gây ra cơn lốc. thì một cái đập cánh khác của nó cũng có thể dập tắt cơn lốc. Một chi tiết nhỏ thay đổi, tương lai sẽ không còn đi theo quỹ đạo như trước. Lục Chấp nhớn mày, còn chưa có bất kỳ động tĩnh gì thì gương mặt của nữ sinh có mái tóc xoăn bồng ngồi bên cạnh đã biến sắc. Nhìn Săn cũng thoáng sửng sốt, ngơ ngác nhìn sang. Cô không muốn chiếm chỗ của anh, cô chỉ ước không có bất kỳ dính dáng gì tới anh. Cũng may, Lục Chấp không hề thích cái ngai vàng đặc biệt ở dãy bàn đầu tiên này. Giáo viên cứ rỉ rả bên tai, anh ngủ không yên giấc. Thỉnh thoảng còn tung tóe nước bọt bắn lên tay anh, mấy lần khiến anh buồn nôn, muốn tông cửa ra thẳng ngoài. Lục Chấp cầm cái máy chơi game PSP trên bàn đứng dậy, không buồn đưa mắt nhìn cô bạn học mới vừa chiếm đoạt cái ngai vàng kia của mình, rành rạng đi ra phía sau. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo để mở ba cúc, lộ ra xương đòn gợi cảm. Thiếu niên trẻ trung anh tuấn, khí chất bad boy, lang bạc bất cần. Trong tối ngoài sáng, hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt thiêu thân. Đi đến dãy bàn áp chót, đám huynh đệ cá mè một lứa bắt đầu náo nhiệt. Chào mừng Chấp ca trở lại tổ chức. Chấp ca không dễ dàng gì, cuối cùng cũng đã tu luyện thăng thiên thoát ly bể khổ. Các huynh đệ, mau tới nhào vào vòng tay Chấp ca. Chấp ca sẽ đưa chúng ta lướt gió. Kèm theo là một chặng huyết sáo. Lũ Chấp sầm mặt phun ra một chữ cốt, rồi báo Lâm Tử Xuyên ngồi dịch vô trong đi. Lâm Tử Xuyên đứng dậy chuyển chỗ, nhường cho anh ngồi bên ngoài. Hai anh tài bá đạo của 11B7 thuận lợi hợp lực mặc sức vẫy vùng. Nhìn Chăn ngồi xuống vị trí trước đó Lục Chấp đang ngồi, trên ghế vẫn còn phảng phất nhiệt độ cơ thể anh truyền qua da thịt, khiến cho toàn thân cô giấm dứt không yên. Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu vào bài học. Mọi người lật sách giáo khoa trang 98, tiếp tục làm bài tập của thí dụ thứ hai này. Tống Bảo Vân bắt đầu giảng bài, Ninh Săn vội vàng lấy sách toán và bút nước trong cặp ra. Nhưng khi nhét cặp vào hộp bàn lại trúc chắc không được, cô cúi đầu xuống nhìn. Tập sách của Lục Chấp vẫn còn nằm nguyên ở đó, khoảng 10 quyển mới tinh, trông như trước giờ chưa từng được chủ nhân đụng tới. Bên cạnh còn có một hộp thuốc lá, một cái bật lửa, mấy lá thư màu hồng phấn nằm dọc ngang lộn xộn, hẳn là thư tình Lục Chấp chưa kịp ném. Động tác của Ninh Chăn sững lại một lúc, sau đó đặt luôn cặp sách trên chân, bắt đầu chăm chú lắng nghe. Lâm Tử Xuyên nhích vai người bên cạnh. Thứ sáu này là sinh nhật của quý vị, đi không? Lục Chấp chơi game cả đêm đầu căng đau, vùi đầu trong khuỷu tay. Không đi. Lâm Tử Xuyên rối rắm, hắn đã hứa với quý vị, tối thứ sáu sẽ kéo Lục Chấp qua đó. Nòm cái bộ tịnh hở hững lạnh nhạt này của Lục Chấp hiển nhiên không có lấy nửa điểm hứng thú. Hai rầy rà, tiếng chuông tan học vang lên, phòng học ồn ào lung lay như cái cây bẩn bật rung khi đàn chim đồng loạt đập cánh bay vút. Lục Chấp mở mắt ra, căn bản vốn không ngủ được. Anh cong gập ngón trỏ, dùng đốt ngón tay xoa xoa huyệt thái dương, vô thức đưa tay lần tìm trong hộp bàn. Không thấy hộp thuốc lá, giờ mới sực nhớ mình đã đổi chỗ với một nữ sinh, lúc đi không cầm theo thứ gì ngoài điện thoại di động trong túi và PSP trên bàn. Lục Chấp ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm rơi trên bóng lưng mảnh mai thon gầy của nữ sinh ở dãy bàn đầu tiên. Chương 2, bắt nạt. Ngồi cùng bàn với Ninh Chăn là một nữ sinh tên Tạ Vũ, có mái tóc xoăn dài bồng bềnh với phần đuôi tóc nhuộm vàng, gương mặt trang điểm nhẹ. Suốt buổi học, sắc mặt Tạ Vũ vô cùng khó coi. Chuông hết tiết vừa vang lên, cô ta liếc mắt nguyết Ninh Chăn một cái rồi đi thẳng ra phía sau tìm bạn nói chuyện. Chẳng hiểu tại sao tự dưng bị người ta ghét bỏ. Ninh Chăn khẽ thở dài trong lòng, ngẩn người nhìn quyển sách toán vừa quen thuộc lại xa lạ trước mặt. Kiếp trước cô đã hoàn tất kỳ thi tuyển sinh đại học cách đây một năm. Từ phổ thông lên đại học là một bước chuyển ngoặt rất lớn. Các môn học hoàn toàn mới mẻ, chỉ có môn toán cao cấp là còn chứa đựng các kiến thức liên quan đến cấp 3. Vì vậy rất nhiều kiến thức của phổ thông trung học, Ninh Chăn chỉ nhớ loáng thoáng. Lục Tống Bảo Vân nói tới hyperbole, Ninh Chăn vẫn còn ấn tượng, nhưng các chuỗi hàm số phía trước cơ hồ rất xa lạ. Chuyện này thật khiến người ta quẫn bách, khổ cực biết bao mới kết thúc 3 năm trung học, kết quả lại quay trở lại ngay kỳ dầu sôi nửa bỏng chưa được giải phóng. Cô phải tiếp tục chiến đấu một lần nữa. Song vất vả nào có là gì? Cô khẽ nhuyễn miệng cười. Ông trời có thể cho cô một cơ hội, cô đâu còn dám đòi hỏi gì hơn. Bạn ơi! Nghe thấy phía sau có người vỗ vai mình gọi khẽ, Ninh Chân quay đầu lại. Cô bạn tóc ngắn ngồi ở bàn sau mỉm cười tươi rói nhìn cô. Chào cậu, tớ là Hạ Tiểu Thi. Hiếm hoi lắm mới có một người nhìn thấy bộ dạng cảm cúm nặng như muốn chuyển nhiễm của cô mà còn chịu chủ động làm quen. Đôi mắt Ninh Chân lập tức cong veo. Tớ là Ninh Chân. Tên của cậu thật dễ nghe. Vậy à, cảm ơn cậu, tớ thấy tên cậu còn hay hơn nữa. Trời sinh con gái đều thích nghe những lời khen ngợi. Hà Tiểu Thi cảm thấy cô bạn bạn trước trông có vẻ kỳ lạ, nhưng thật đáng yêu lại thuận mắt. Cậu đừng thèm để ý tới con nhỏ ngồi cùng bàn với cậu. Cậu ta thích Lục Chấp. À, Lục Chấp chính là nam sinh vừa nãy đổi chỗ cho cậu đó. Ngày nào đi học cũng tô vẽ như yêu tinh ý, nhưng mà Lục Chấp không thèm liếc cậu ta lấy một cái. Giờ không còn được ngồi chung bàn với Lục Chấp nữa, tí tí cơ hội cũng mất luôn. Đoán chừng trong bụng cậu ta đang tức sôi ục ục. Hà Tiểu Thi vừa nói vừa cười trộm, xem ra hoàn toàn không thích Tạ Vũ. Ninh Sân chớp chớp mắt, trước đây cô không biết Tạ Vũ thích Lục Chấp. Năm đó cô ngồi cùng bàn với Lục Chấp bá đạo, vô đối. Vì vậy cô cũng không mấy gần gũi thân thiết với các bạn học khác, nên không có ai kể cho cô nghe những chuyện bắt quái này. Kỳ thực ngày trước cô rất cô độc. 3 năm cấp 3 qua đi, giờ ngồi đây, rất nhiều bạn học cô biết tên nhưng chỉ dừng lại ở cái tên. Đời này, Lục Chấp không chú ý tới cô có cơ hội kết giao bạn bè thật tốt. Cậu bị ốm hả? Sao lại đeo khẩu trang? Hạ Tiểu Thi quan tâm hỏi han. Ninh Chân vừa định trả lời, bỗng trên đầu có bóng râm phủ xuống. Mùi thuốc lá nhàn nhạt, lẫn vi mùi nước giặt thơm mát vô cùng đặc biệt trên y phục nam sinh, quẩn quanh nơi chóp mũi. Thân hình Ninh Chân cứng đờ, không dám ngẩng đầu lên. Những lời định nói cứ thế nuốt ngược trở lại. Đây là mùi hương cô quen thuộc nhất trên đời. Anh từng hận không thể đem mùi hương cơ thể mình khắc vào xương cốt hòa cùng máu thịt cô. Dáng vẻ bên ngoài của cô là cô gái nhỏ 16 tuổi. Trên khía cạnh tâm lý, bất quá cũng chỉ bước sang tuổi 19. Thế nên không biết bộ dạng rụt rè nhút nhát này của mình còn khiến người ta chú ý hơn là điềm nhiên thoải mái ngẩng cao đầu. Lục Chấp hừ cười một tiếng. Bạn học, đứng lên nào. Đồ của tôi còn ở trong ngăn bàn. Ninh Chân vội vàng đứng dậy, bước lùi ra lối đi, mi mắt cụp xuống không dám nhìn anh. Trên tay vẫn còn đang ôm cặp sách, nom hết sức đáng thương. Trong tầm mắt, một bàn tay thon dài, với vỏ hộp bàn lấy bật lửa và gói thuốc lá. Bóng râm đi xa, anh không thèm lấy sách vở, cứ thế bước thẳng ra sau. Ninh Chân bấm bụng, khẽ nhắc. Bạn học, anh còn chưa lấy sách. Lục Chấp ngoái đầu lại, đập vào mắt vẫn là chiếc váy trắng tinh khôi. Bạn học mới như con rùa đen rúc trong vỏ. Đừng nói tới mặt mũi, đến con mắt anh cũng chẳng thấy, chỉ có thể nhìn thấy đôi hàng mi dày rậm rủ xuống. Lục Chấp bật rồi đóng, đóng rồi bật cái bật lửa trên tay. Nếu anh nhớ không nhầm, trước khi anh bước lại gần, còn thấy bạn học mới nói cười rộn ràng với Hạ Tiểu Thi. Thế nào mà mình vừa đi tới, cô nàng lập tức biến hình như nhìn thấy ôn thần. Bạn học mới, đoàn kết thân ái chút nhé, cậu giúp tôi đem sách ra đằng sau được không? Trần Đông Thủ đứng ở rẽ bàn chót, cười đến mắt lệ tuôn trào. Ẹp, đoàn kết thân ái. Chấp ca giở trò lưu manh đi hả? Làm gì có chuyện nữ sinh khuân sách cho nam sinh? Lâm Tử Xuyên cũng cười a hả? À Chấp bệnh thần kinh mà. Bạn học mới đứng thẳng tắp xuống lưng vẫn chưa cao tới bờ vai Lục Chấp. Anh đứng trước mặt cô, dùng y hệt như đang ức hiếp bắt nạt trẻ con. Hai tên kia đều đang chờ bạn học mới nổi giận từ chối. Xong, bạn học mới tựa hồ không còn cách nào khác. Cô đặt chiếc cặp màu xanh dương nhạt của mình xuống, lấy từng quyển sách trong hộp bàn ra, chất thành một đống cao ngất. Cánh tay mảnh khảnh chảy chật, ôm lấy chồng sách kia. Ninh Chân ôm chồng sách, đi ra dãy bàn phía sau. Lục Chấp vẫn đứng bất động ở chỗ cũ, chắn giữa lối đi. Anh có thể tránh đường một chút không? Cô khản giọng hỏi. Cạnh của quyển sách để lên cánh tay cô hẳn lên mấy lần đỏ nhỏ. Lục Chấp nhìn thoáng qua, chậm chậm nghiêng người tránh sang một bên. Lê Chân đặt sách xuống chỗ của anh. Trần Đông Thủ âm dương quái khí, học theo giọng điệu của Lục Chấp. Bạn học mới, đoàn kết thân ái chút nhé, đặt sách vào trong hộp bàn được không? Một hộp thuốc lá bay xẹt tới, nện trên đầu hắn. Trần Đông Thủ suýt một tiếng, ré giọng bi thương. Chấp ca, cậu xuống tay nhẹ một chút, chết người đó. Ninh Chân mím môi, đặt sách xuống rồi vội vàng đi về chỗ của mình. Lần này, Lục Chấp không kiếm chuyện có dễ cô nữa, sải chân bước trở lại chỗ ngồi. Lục Chấp bắt nạt bạn học mới, mấy chục cặp mắt đều len lén xem náo nhiệt. Đa phần tỏ vẻ đồng tình với Linh Chân, nhưng cũng biết Lục Chấp là anh hùng hảo kiệt trốn giang hồ, chẳng mấy người dám chọc vào, nên cũng không có ai ra mặt can thiệp. Linh Chân về tới chỗ ngồi, bắt đầu xếp cặp sách của mình vào hộp bàn. Hạ Tiểu Thi tức giận, Lục Chấp thật quá đáng. Linh Chân lắc đầu, trái lại cô cảm thấy rất tốt, chỉ cần trả xong duyên nợ, cô và anh không liên quan gì đến nhau nữa, không bao giờ cắt không phân ly. Lâm Tử Xuyên ngồi đằng sau đưa mắt nhìn lướt qua bóng lưng mảnh mai phía trước một cái, rồi không để ý tới nữa. Tiếp tục làm thuyết khách. Sinh nhật quý vị, cậu không đi thật à? Đã chia tay với Dư San San lâu như vậy rồi, không định tìm người tiếp theo hả? Cậu thật sự thích dạng nữ sinh giống Dư San San đó ư? Vẫn còn nhớ mãi không quên cô ta sao? Dạng nữ sinh giống Dư San San, xinh đẹp, quyến rũ, vóc dáng nóng bỏng, hoàn toàn cách xa trời vực với tạo hình hoa sen trắng, thanh thuần, ngây thơ vô tội của quý vị. Nếu không phải Dư San San không biết tự trọng, bắt cá hai tay, đoán chừng giờ này vẫn còn đang ở cùng một chỗ với A Chấp. Sau đó Dư San San khóc rướt mướt xin A Chấp tha thứ, đã là chuyện của 2-3 tháng trước. Lục Chấp nghe lại nhại phát phiền. Ồn ào quá, nếu cậu thích cô ta thì theo đuổi đi. Lâm Tự Xuyên ngượng ngập, thực sự rõ ràng như vậy sao? Trần Đông Thủ từ bàn sau chồng tới. Xuyên tử, rõ một một á, trong mắt của cậu chị hận, không thể dính trên người quý vị, người mù cũng nhìn ra được cậu thích cô ta. Cút bả cậu đi. Thời điểm chuông báo hết tiết 3 vang lên, Lâm Tự Xuyên rủ mấy nam sinh lớp 11B6 bên cạnh ra ngoài chơi bóng rổ, thấy Lục Chấp còn nằm sấp trên bàn. A Chấp, đi chơi bóng rổ không? Lục Chấp ngồi trong lớp, cũng không ngủ được, đẩy chân, băng ghế kéo sượt một đường dưới đất, rít lên tiếng két, chói tai. Anh nhíu mày, bước ra cửa sau. 2-3 nam sinh bên cạnh cũng lục tục, nối gót đi theo. Bọn họ thường xuyên trốn học, B7 nhịn giết quen mắt, chẳng lấy gì là lạ. Tiết 4 là giờ Anh ngữ, giáo viên tiếng Anh là một cô giáo trẻ, khoảng trên 30 tuổi. Nhìn thấy mấy dãy bàn cúi trúng trơn, trong lòng rất bất mãn, nhưng cũng không còn cách nào khác. Có thể làm gì được nhóm nam sinh nghỉ đây? Một đám thiếu gia công tử con nhà giàu, đánh không được, mắng không xong, tuần nào cũng phê bình góp ý, đến hai tai răng kén. Giáo viên Anh ngữ cố đè cơn giận xuống, vờ như không nhìn thấy bắt đầu tiết dạy. Lớp 11 của Trung học Phổ thông Tam Trung học 4 tiết buổi sáng và 4 tiết buổi chiều. Bước sang lớp 12 mới bắt đầu có giờ tự học buổi tối. Hết giờ tiếng Anh, Ni Chan ngồi đợi thật lâu mới thấy Đồng Giai đi xuống. Đồng Giai đứng ngoài phòng học vẫy tay. Chan Chan, cô nàng cất giọng thần bí. Xin lỗi, bây giờ tôi mới xuống tới. Lớp tớ xảy ra một chuyện kinh thiên động địa. Trong phòng học, mọi người đã về gần hết. Đồng Giai dũng mãnh xông vào hạ giọng nói. Sáng nay từng có nhắc tới Đồng Tuyết Vi, cậu còn nhớ không? Ni Chan gật đầu, đây chính là người của ảnh chụp của Lục Chấp trong điện thoại. Chính là cậu ta. Sáng nay Dư San San B1 tới tìm cậu ta, bảo cậu ta phải xóa ảnh của Lục Chấp. Ni Chan không biết Đồng Tuyết Vi, nhưng biết Dư San San rất rõ, nhầm tính thời gian. Thời điểm này hẳn là Dư San San và Lục Chấp vừa mới chia tay nhau chưa bao lâu. Đó là người bạn gái lâu nhất của Lục Chấp, trước khi cô và anh ở cùng một chỗ. Đồng Tuyết Vi không chịu, cậu ta nói Dư San San và Lục Chấp đã chia tay từ đời tăm hoánh nào rồi, không khỏi quản cũng quá rộng đó. Dư San San cười khẩy một tiếng, tức thì nhào tới, tát cho cậu ta một bạt tai. Sau đó, hai người lao vào đánh nhau túi bụi. cậu không biết kích thích cỡ nào đâu. Hai người bình thường lúc nào cũng ra vẻ nữ thần thanh cao, vậy mà xông vào ẩu đả, chẳng khác gì kẻ điên. Sau đó giáo viên chủ nhiệm tới, hai cô nàng mới chịu dừng tay. Ninh Trần yên lặng lắng nghe, đợi đồng sai phấn khích nói xong, rồi cô nhẹ nhàng cất lời. Chúng ta đi ăn cơm thôi. Đồng sai rổ môi, chọc lên trán cô. Sao cậu không hứng thú tí nào thế? Ninh Trần nhoẻn miệng cười, khóe mắt cong cong, đôi đồng tử sạch sẽ sáng ngời. Đồng sai cũng hết cách với cô, thế là khoác tay kéo cô đi ăn cơm. Ninh Trần mới nhập học, chưa có thẻ học sinh nên không vào ăn cơm trong căng tin của trường được, đành phải đi ra ngoài. Bên ngoài cổng Tam Trung có cả thiên đường ăn vặt, tới gần chục quán ăn vừa ngon vừa rẻ. Chỉ có điều lúc ăn cơm, trong không khí lượn lờ đủ mùi thức ăn quyện vào nhau. Mặt trời giữa trưa nóng hầm hập, đến hơi thở phả ra cũng hôi hổi. Cô và đồng sai mỗi người gọi một phần mì sợi, ngồi đối diện nhìn nhau đợi. Trong tiệm không có điều hòa, cả người đồng sai đầm đìa mồ hôi. Chăn chăn, sắp ăn cơm rồi, cậu gỡ khẩu trang ra đi. Chụp khẩu trang lên mặt, Ninh Chăn càng nóng hơn. Nhưng con phố này người tới lui tấp nập, cô sợ đụng phải các bạn bê bẩy. Nhưng ăn cơm thì không thể đeo khẩu trang. Cô nhìn quanh quất một vòng, thì trong tiệm chỉ có mấy người, không có gương mặt nó quen thuộc. Ngập ngừng chốc lát, Ninh Chăn đưa tay vòng ra sau vành tai tháo khẩu trang xuống. Mát hơn rất nhiều. Đồng sai cười hì hì. Chăn chăn, tôi thấy cậu xinh đẹp hơn Dư San San không biết bao nhiêu lần. Cậu mang khẩu trang gì chứ? Giữa trưa hè nóng tới nỗi ve cũng rên inh ỏi, tôi nhìn mà khó chịu dùm cậu. Gò má Ninh Chăn ửng lên, nhỏ giọng nói, tớ bị cảm, sợ lây cho mọi người. Ông chủ nhanh tay lẹ chân bưng hai bát mì hoành thánh ra. Bạn học nhỏ ăn từ từ. Hai cô bé đồng thanh cất lời cảm ơn. Ninh Chăn cắn một miếng, mùi thơm thanh tao ngọt ngào lập tức lan tỏa khắp khoang miệng, hương vị vô cùng quen thuộc lại có phần xa lạ. Lên đại học, cô đến phương Bắc, khẩu vị nơi đó rất nhiều món không giống ở phương Nam. Đôi đũa trên tay đồng dai đột nhiên khựng lại, khều chăn chăn, mau nhìn kìa, lục chấp lớp cậu. Ninh Chăn vừa nghe thì tên anh, lập tức sặc một cái, thức ăn nghẹn ngang cổ họng. Trong lòng lo lắng, vừa ho khan, vừa lật đật, cầm lấy cái khẩu trang đang để bên cạnh đeo vào. Nhóm lục chấp từ lầu 2 tiệm internet đối diện đi xuống. Trần Đông Thủ nheo mắt, nhìn về phía chiếc xéo trước mặt, nhếch miệng cười toe toét. Chấp ca, trùng hợp ghê, đoàn kết thân ái của cậu đang ở bên kia kìa. Lục chấp biếng nhác, ngước mắt lên, dòm theo hướng ngón tay Trần Đông Thủ. Bạn học mới rụt rè nhút nhát đó đang nằm sấp trên bàn, ho đến nước mắt nước mũi lưng tròng. Chương 3, nghe lời chút nhé. Giữa trưa, mặt trời hừng hực như muốn hâm nóng mọi thứ, không khí oi bức ngột ngạt, mái tóc đen nhánh của Lục Chấp cũng bị mồ hôi thấm ướt. Anh nhìn Ninh Chăn một cái rồi nhàn nhạt thu ánh mắt lại. Trần Đông Thủ chặt lưỡi. Bạn học mới ốm đau bệnh tật như vậy mà Chấp ca còn bắt nạt người ta, thiệt đáng thương mà. Lục Chấp còn chưa mở miệng, Lâm Tử Xuyên đã đập một cái lên đầu Đông Thủ. Ngu vật vã, không có mắt hả? Cái người kia rõ ràng là bị sặc. Một đám thiếu niên bắt hảo đi đến nhà hàng đối diện ăn trưa. Bên trong mở điều hòa ro ro, vừa để cửa ra, hơi lạnh mát rượi lập tức phả vào mặt. Mấy tay huynh đệ cá mè đều biết Lục Chấp kén chọn, đưa thực đơn qua cho anh. Chấp ca muốn ăn gì? Lục Chấp tiện tay ném thực đơn sang bên cạnh cho Lâm Tử Xuyên. Tớ ra ngoài một lát. Ra khỏi nhà hàng, hơi nóng lại cuồn cuộn chạy lăn tới. Lục Chấp đút một tay vào túi quần, tóc mái rơi lòa xòa trước trán, bộ dạng hở hững bất cần nhưng lại quyến rũ hút hồn, khiến cho không ít nữ sinh qua lại len lén liếc mắt nhìn. Ánh mắt anh hướng thẳng tới trước, sải chân đi vào siêu thị nhỏ bên cạnh, trong tiệm mì Hoành Thánh. Đồng dai vỗ vỗ lưng Ninh Chăn. Chăn chăn, cậu có sao không? Ninh Chăn lắc đầu. Cô vừa mới ho khan một trận, cổ họng ngứa rát, mắt ngân ngấn nước. Khóe mắt ửng đỏ, trên lưng cũng túa ra một tầng mồ hôi. Đột nhiên trên bàn xuất hiện một cái chai nước suối ướp lạnh. Ninh Chăn vô thức ngẩng đầu lên,

Linh Trần rất ít khi tranh luận hay cãi lại lời người khác, cô ngoan ngoãn đi ra ngoài, lấy khăn lau sạch bàn tay, rồi bê bát đũa, dọn sẵn ra bàn. Từ Thiến cao giọng gọi mọi người ăn cơm. Đường Trác từ trong phòng mình đi ra, cu cậu 14 tuổi, hiện giờ đang học lớp 9. Đường Trác là em trai mới của Ninh Trăn. Trước đây khi Ninh Hải Viễn và Từ Thiến kết hôn, mỗi người đều mang theo một đứa nhỏ, cả hai đều là tái hôn, hoàn cảnh tương tự nên chẳng ai chê ai. Ninh Hải Viễn nhìn bộ đồng phục trên người Ninh Trăn nhíu mày. Trăn Trăn, chuyển tới trường mới phải chăm chỉ học hành, chẳng bao giờ nữa là lên lớp 12 rồi. Năm quyết định tương lai của con, nghe nói tam trung quản lý không nghiêm khắc chặt chẽ như nhất trung, con đừng có học theo mấy cái xấu, phải tiếp tục duy trì thói quen tốt từ trước đến giờ. Ninh Trần đặt đũa xuống. Dạ, con biết rồi ba. Từ Thiến hừ một tiếng. Đang ăn cơm, anh nói mấy cái chuyện này làm gì? Tam trung có chỗ nào không tốt chứ? Hàng năm số học sinh thi đậu nguyện vọng một cũng đâu có kém gì nhất trung. Hơn nữa, Trăn Trăn ngoan như vậy, nghiêm túc học hành lại không yêu sớm. Anh đừng có suốt ngày, lúc nào cũng hễ nhìn thấy mặt con là giáo huấn. Ninh Trần cúi thấp đầu, rèm mi dài, khẽ run rẩy. Không yêu sớm. Chương 5. Thần hồn điên đảo. Ninh Trần tắm rửa xong, sấy khô tóc, rồi ngồi vào bàn học từ vựng tiếng Anh. Chẳng còn bao lâu nữa là đến kỳ thi tháng, cô lên kế hoạch buổi tối học từ vựng, sáng ra sẽ ôn bài ngữ văn. Kỳ thi tháng nhất định sẽ có câu hỏi điền từ vào chỗ trống, các đoạn thơ cổ. Hầu hết học sinh thường bị mất điểm ở phần này, cô không dám lơ là. Ninh Trăn bưng ly sữa tươi trên bàn lên uống một ngụm, chăm chú học hơn một tiếng rưỡi đồng hồ. Trước khi ngủ, cô lấy con heo đất nhỏ của mình ra. Tiền giấy lẻ tẻ nằm lẫn với mười mấy đồng xu một tệ, đếm qua một lượt được 780 tệ. Ninh Trăn chống cằm nhíu mày hồi tưởng lại. Cô nhớ năm này bà ngoại có cho cô một khoản tiền để ở đâu nhỉ? Ninh Trăn kéo hộp tủ bê chồng quần áo gấp xếp ngay ngắn đặt ra ngoài. Một cái ví con vịt màu vàng bé bé nằm trong góc, mở ra bên trong có 1.000 tệ. Số tiền này hẳn là đủ rồi. Sống lại một đời, cô không muốn để lại bất cứ điều gì tiếc nuối. Quyết định xong, tảng đá lớn đè nặng trong lòng, tựa hồ được gỡ bỏ, bỗng chốc cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm thoải mái. Ninh Trăn nằm trên giường, tắt hết đèn, căn phòng nhuộm đẫm màu của bóng đêm. Có tia sáng nhẹ nhàng, len qua rèm cửa sổ hắt vào. Ngày thứ bảy, sau khi lần nữa được sống lại, vượt qua những hoang mang, cuối cùng cô đã có thể nói với mình câu ngủ ngon. Rất nhiều chuyện đã thay đổi, rồi tất cả sẽ từ từ tốt đẹp hơn xưa. Cô mơ hoảng, cơn mơ hoảng hốt đã kéo cô trở dậy. Trong mơ là cảnh tượng nơi sân vận động trường đại học buổi chiều tà, những tia nắng cuối cùng đã lặn tắt. Ngày của tháng 11, không khí ẩm ướt rất lạnh. Lũ chấp nổi trận lôi đình, vượt ngàn dặm xa xôi, chạy đến nơi này. Một tay nắm chặt cổ tay cô, tay còn lại siết ghì eo cô. Cô bị hôn đến không thể thở được, anh điên cuồng như muốn nuốt cô vào bụng. Bóng tối phủ khắp mặt đất, có mấy sinh viên đang chạy bộ cách đó xa xa. Bọn họ nép mình sau bóng cây, xung quanh chỉ có đôi mắt của đêm. Ánh đèn không thể len vào, như thể hai người đang lén nuốt làm chuyện xấu. Lũ chấp thở hổn hển cắn một cái lên cổ cô. Ninh Trăn, em là con nhóc lừa đảo. Ninh Trăn cắn môi, im thít. Lũ chấp bị bộ dạng ngốc ngơ vì sột dạ của cô chọc cho phì cười, véo cằm cô, buộc cô phải nhìn vào mắt mình. Thanh âm trầm khàn, lạnh như dòng nước cuối thu chảy trong đêm, mơ hồ, trí choáng lẫn vô lại. Dáng vẻ này của em khiến lão tử bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Chỉ nghe thấy thanh âm thôi đã muốn đè em xuống. Cô xứ người không thể tin nhìn anh. Đến khi lấy lại được phản ứng, gương mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ. Hơi thở của anh quyện vào cô, khóe môi khẽ cong, ánh mắt sáng rực lạ thường. Cô cảm nhận được cơ thể anh biến hóa. Anh nói là thật. Ninh Trăn giật mình, bừng tỉnh, trán túa mồ hôi, tim đập dồn như trống thúc ra quân ra trận, khiến toàn thân mơ hồ choáng váng. Ngay cả trong mơ, anh vẫn có thể dọa cô bay hết hồn vía. run rẩy bật đèn lên. Dưới ánh sáng nhu hòa nhẹ nhẹ, một chiếc túi ni lông đựng rất nhiều quả trắng lẳng lặng nằm trên bàn. Lý Trân khẽ thở nhẹ một hơi, rốt cuộc cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Cô lấy điện thoại di động giữa gối ra, nhìn lướt qua, đã 6:15. Hay, đêm nay đúng là chập chờn ngủ không yên. Dưới ánh đèn, làn da cô trắng muốt, trong mắt vẫn còn vẻ hốt hoảng. Ninh Sân ôm chặt chăn, cảm thấy mình thật quá chừng vô dụng. Rõ ràng hết thảy đã trở lại từ đầu. Cô tự nhủ với lòng, đừng sợ mà, tất cả mọi thứ đang thay đổi, chỉ cần tránh xa sự chú ý của anh. Không lý gì, bánh xe vận mệnh lại xoay chuyển khớp vào đường dây thuở trước. Hơn nữa, cô đã bịt khẩu trang kín mặt, giọng nói cũng khàn đục. Đã làm rất tốt rồi, đừng sợ. Không cách nào ngủ được nữa, Ninh Sân rất khoát, bắt cái đầu tỉnh táo, nhớ lại nội dung bài ngữ văn phải học thuộc, lẩm nhẩm đọc qua một lượt. Những chỗ còn ngang ngứ, cô đặc biệt nhẩm đi nhẩm lại mấy lần, đợi lát nữa vào lớp sẽ lấy ra xem lại. Khi sắc trời bừng sáng, Ninh Trân nhẹ nhàng xuống lầu mua điểm tâm cho mọi người. Từ Thiến cùng Ninh Hải Viễn phải đi làm. Cô và Đường Trác thì đến trường nên điểm tâm hàng ngày đều mua ở bên ngoài. Từ Thiến bước ra khỏi phòng ngủ, giật bắn mình khi nhìn thấy Ninh Trân ngồi trước bàn ăn. Giật Trân, con dậy sớm vậy? Ninh Trân gật đầu đưa tay chỉ bánh bao và sữa đậu nành trên bàn. Giọng nói mềm mại hiền lành. Dì Từ, con đến trường trước, cuối tuần này phải thi, con đi sớm một chút ôn lại bài. Tử Thiến bật cười, vậy thì cũng không cần phải sớm như thế. À, đồng phục của con có rộng quá không, để dì cấm đi đổi lại cho con. Lý Sân vội lắc đầu, dạ không sao đâu, rộng một chút mặc thoải mái, vậy con đi trước ạ. Tử Thiến suy cho cùng là mẹ kế, thân phận nhạy cảm nên cũng không khăng khăng nhiều lời. Tạm trung cách nhà không xa mấy, nên Tử Thiến không mua xe, buổi sáng cũng đi bộ đến trường, đại khái chỉ tầm 15 phút là tới. Đây cũng là một trong những lý do Ninh Trân chuyển về học ở đây. Sáng sớm tiết trời mát mẻ, Ninh Trân ngồi trên băng ghế gỗ bên dưới tiểu khu lấy mấy quả chám trong cặp xa, gặm rồi lại gặm. Quả chám chua chua ngọt ngọt, kỳ thật ăn rất ngon, nhưng mà Ninh Trân lại bị dị ứng với loại quả có nhiều tác dụng chữa bệnh tuyệt vời này. Mỗi khi cô ăn vào cổ họng, lập tức ngứa gian, ngứa đến không thể chịu được sẽ ho khan dữ dội. Cô bụng miệng, vì ho mà nước mắt lưng tròng. Ho một hồi, cổ họng vừa khô vừa rát. Ninh Trân gom mấy cái hột vừa gặm xong, bỏ vào thùng rác bên cạnh, hít một hơi thật sâu, đeo khẩu trang lên. Không biết phải trải qua cuộc sống thế nào này bao lâu nữa, nhớ tới một màn đã chứng kiến sau khi tan học hôm qua. Cô nghe thấy lòng mình ngổn ngang, mong rằng Lục Chấp và Dư San San tái hợp. Anh có bạn gái rồi, phải chăng sẽ đi lướt qua cô? Lúc Ninh Trân bước vào lớp, kim đồng hồ vừa nhích tới 7 giờ. Trong phòng chỉ có một nam sinh duy nhất. Cô nhìn thoáng qua là Ngụy Nghị Kiệt, lớp trưởng của 11B7. Người này rất cần cù chịu khó, tướng mạo nhã nhặn lịch sự, trên mắt đeo một cặp kính cận vừa nặng vừa dày. Ngụy Nghị Kiệt ngồi ở bàn 3 tổ 1 đang loạt soạt làm bài. Nghe thấy cô Nghị đi vào, vẻ mặt đầy ngạc nhiên, xòm cô một cái rồi lại tiếp tục cúi đầu xuống hí hoáy viết. Sáng tháng 6, bầu trời xanh thẫm, không khí mát mẻ. Đi săn lật sách ngữ văn ra, cẩn thận xem lại những chỗ lúc sáng mình còn vấp váp. Sau khi chắc chắn đã thuộc rành rọt rồi, cô mở sách cổ văn, nhìn qua mấy bài thơ phải thuộc lòng. Những thứ này năm đó cô đã lao tâm khổ trí, học rất kỹ nên giờ vẫn còn ấn tượng, chỉ cần ôn lại một vài lần là được rồi. Cô sợ gây ồn làm phiền Ngụy Nghị Kiệt, hơn nữa cổ họng cũng đang bị đau, vì vậy chỉ khẽ lẩm nhẩm trong miệng. Bạn Ninh Trân. Ninh Trân ngoảnh đầu lại, Ngụy Nghị Kiệt đứng chích xéo sau lưng cô, trên tay cầm quyển sách hóa học. Bạn có thể hướng dẫn cho mình bài này được không? Ninh Trân nghiêng đầu nhìn thoáng qua là một bài tập cùng dạng với bài tập hôm qua cô đã trả lời lúc giơ tay lần thứ hai. Mình không biết cách giải thích lắm. Không sao, mình thấy cậu trình bày rất rõ ràng dễ hiểu. Ngụy Nghị Kiệt để cặp kính trên sống mũi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Vậy được rồi. Một lát sau có vài người lục tục tiến vào, nhìn thấy lớp trưởng đang nhờ bạn học mới hướng dẫn bài tập, ánh mắt đều trừng to, rõ ràng là dáng vẻ không thể tin nổi. Bạn học mới thật là lợi hại mà. Giải thích xong, Ngụy Nghị Kiệt nói cảm ơn rồi trở về chỗ của mình. Tam trung quả thật ẩm ạch rể rà hơn nhất trung rất nhiều, mãi đến 7:50 mọi người mới rảnh rảnh có mặt đông đủ. Chăn chăn, chào cậu, cậu vẫn chưa hết cảm nữa hả? Hạ Tiểu Thi cất tiếng giòn tan chào cô. Lý Sơn nhìn cô ấy liền gật đầu, đôi mắt trong veo lấp lánh nụ cười. Mắt cậu tròn xoe, đẹp ơi là đẹp á. Hạ Tiểu Thi đột nhiên dí sát mặt vào mặt cô vẻ đầy hiếu kỳ. Chăn chăn, cậu tháo khẩu trang ra cho tớ nhìn cái đi, tớ thì tò mò trông cậu thế nào. Giọng nói của cô bạn vang giòn như khoai tây chiên, nhất thời có mấy đôi mắt lẳng lặng dòm sang. Bọn họ cũng hết sức tò mò đó. Ninh Trần giơ tay bụt miệng cô bạn lại, vành tai đỏ bừng. Tiểu Thi, đừng chọc tớ mà. Cô nghiêm túc bổ sung thêm. Tớ cũng bình thường như mọi người thôi, còn đang bị ốm nữa, sẽ lây cho cậu. Cho nên các bạn đừng hiếu kỳ. Hạ Tiểu Thi cười hì hì. Sao cậu lại đáng yêu thế chứ? Cho tớ nhìn một cái đi. Hỉ như cô nói gì cũng vô dụng. Có tiếng rỉ cao gót, lộp cộp tiến lại gần. Phòng học đang ồn ào như cái chợ vỡ, loáng cái trở nên yên tĩnh không một tiếng động. Cô giáo ngữ văn ôm sách đi vào. Ngay sau đó, tiếng chuông vào học tập lập tức vang lên. Bây giờ là thời gian tự học buổi sáng, các em lấy bài ra ôn lại, học thuộc lòng thật kỹ những bài trọng điểm đã đánh dấu. Tiếng đọc bài dần dấy lên vang vọng. Bị chuyện này cắt ngang, rốt cuộc Hạ Tiểu Thi cũng chịu buông tha cho Ninh Chăn. Tạ Vũ ngồi cùng bàn, sau khi lén lấy gương kiểm tra lại mascara và mắt nước, khẽ liếc Ninh Chăn một cái, sau đó ánh mắt không ngừng đảo tới đảo lui. Cái quỷ gì vậy chứ? Cô ta đã chuốt mascara cẩn thận như thế mà lông mi còn không dài bằng con nhỏ ngồi bên cạnh. Đánh chết cũng không chịu tháo khẩu trang xuống, chắc chắn mặt mũi chẳng ra gì nên không dám để cho người ta nhìn thấy. Nói không chừng chỉ có đôi mắt là đáng nhìn. Tạ Vũ vô thức ngoái đầu, trong mắt dòm xa sau 4-5 chỗ ngồi ở hai dãy bàn cuối chúng ngoác. Giờ này mà lục chấp còn chưa tới. Tạ Vũ thấy, đương nhiên giáo viên ngữ văn cũng thấy. Cô ấy bất mãn nhíu mày, bước tới trước mặt Ngụy Nghị Kiệt. Lát nữa hết giờ học, em bảo mấy nam sinh đi muộn kia đến văn phòng của cô một chuyến. Dạ. Giáo viên ngữ văn là một người khá nghiêm khắc. Cô ấy đã làm công tác giáo dục này gần 8 năm, không vừa mắt, nhất định là học sinh nghịch ngợm gây chuyện. Lúc trước đụng chấp ngồi ở bàn đầu tiên cũng là do cô ấy sắp xếp. Cô giáo ngữ văn rất đơn giản, trong đám thiếu niên nổi loạn đó, Trần Đông Thụ và Lâm Tử Xuyên có gia thế lớn làm bệ đỡ, sản nghiệp của cha mẹ để lại đủ cho bọn nhóc tiêu xài mấy đời không hết, nhưng còn lục chấp. Học kỳ 2 lớp 10 mới chuyển đến, không rõ gia cảnh thế nào, nhưng chưa bao giờ nghe ai nói gia đình cậu chẳng giàu có, trên người cũng rất ít khi mặc đồ hiệu, chắc chắn là không cùng một nhóm với cái đám phú nhị đại kia. Cô giáo ngữ văn vừa nghĩ tới đó, lập tức muốn quản cậu chàng thật nghiêm, nhưng hoàn toàn không phải vì kỳ thị hoàn cảnh gia đình. Cô ấy xuất thân từ nông thôn, biết rất rõ chỉ có học mới có thể thay đổi được vận mệnh. Cô ấy không muốn cuộc đời lục chấp bị hủy hoại. Nói không chừng, biết đâu cha mẹ, em út ở quê đều đặt hết hy vọng vào lục chấp. Bọn Lâm Tự Xuyên sau này sẽ kế thừa gia nghiệp, lục chấp thì có cái gì? Nếu không chăm chỉ học hành, sau này đến tìm một công việc ổn định cũng khó khăn. Cô giáo ngữ văn nhíu mày đánh thượt thở dài. Cái đám học trò này sao mà không chịu hiểu cho tâm tư của cô ấy chứ? Nhưng đến tận khi giáo viên ngữ văn kết thúc hai tiết dạy rồi mà mấy vị trí kia vẫn trống hoác. Đám lục chấp không phải đến muộn mà trực tiếp trốn học. Khoa trương hơn đó là đến tận giờ lên lớp tiết thứ 3 buổi chiều, bọn họ vẫn như cũ không xuất hiện. Cả ngày đến một cái bóng cũng không thấy. Lớp học lặng lặng mà nổ tung nổi vì sự kiện chấn động này. Ồn ào suy đoán bọn họ đi đâu, làm gì? Tôi thấy chắc chắn không phải là chơi game, đánh game không đến mức hai như thế chứ. Tớ cũng nghĩ vậy, có khi nào đi đánh nhau không nhỉ? Học kỳ trước, có lần tớ nhìn thấy nhóm lục chấp đánh nhau với nam si trưởng khác trông rất khủng khiếp, nhưng mà đúng là siêu đẹp trai. Bệnh háo sắc của cậu lại trỗi dậy gì hả? Cậu cũng định theo đuổi lục chấp à? Làm gì có, cậu vặn âm thanh nhỏ nhỏ lại một chút, cậu ấy kiêu ngạo như vậy, tớ không thích mẫu người đó. Nữ sinh Lý Nhí phản bác, đề tài đã hoàn toàn chệch đường ray. Chăn chăn, Hạ Tiểu Thi chọc chọc cô, cậu nghĩ bọn họ đi đâu được nhỉ? Lý Tranh thẳng thật lắc đầu, tớ không biết. Cô thật sự không hứng thú với chủ đề này. Chương 6, phiền chết người mà. Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Đồng Giai đã đứng sẵn bên ngoài cửa lớp B7 chờ Ninh Chăn. Ninh Chăn vội vàng cất sách vở vào cặp, sợ bạn đợi lâu nên không ở lại, mượn tập chép bài như hôm qua. Gương mặt bầu bĩnh của Đồng Giai đỏ bừng. Chăn chăn, cậu đoán xem hồi xưa tớ đã nhìn thấy gì? Ninh Chăn bỗng dưng có dự cảm xấu. Lúc đi gần tới cổng trường, qua đường ở bên hông đó, tớ thấy nhóm lão đại siêu cấp đang đánh nhau. Vận khí của tớ thiệt tốt mà. Nhóm lão đại siêu cấp, có phải là những gì cô đang nghĩ không? Lục Chấp đúng là tưởng thành nhan sắc đẹp trai hết phần thiên hạ mà, tớ muốn gả cho cậu ấy. Đồng Sai đưa tay bưng mặt, cẩn thận, lia mắt, dòm giáo giác bốn phía, xác định không có ai hưng phấn nói tiếp. Trước đây chỉ cảm thấy gương mặt đó đẹp đổ đình đổ chùa, không ngờ tới đánh nhau cũng lợi hại như vậy, y hệt như đang xem bộ phim Hồng Kông. Cậu ấy đè đầu nam sinh kia nện xuống đất, gương mặt không biểu lộ mảy may cảm xúc, ra tay hết sức tàn nhẫn. Lúc đó cả đám đông vô cùng hốt hoảng, vậy mà chỉ vừa lướt mắt một cái đã bị cậu ấy hút chặt, quả là sáng bừng bừng. Đình chặt thật là không thể hiểu nổi, dè dặt hỏi, cậu không sợ sao? Sợ chứ sao không? Đồng Giai nghiêm mặt, sợ Lục Chấp không thích mẫu nữ sinh như tớ. Tớ á, thậm chí đến cả tên con của tớ và cậu ấy cũng đã nghĩ xong rồi. Tớ nói giỡn đó, đi chăn, cậu mềm như cái bánh bao vậy, tớ muốn ăn cậu quá. Có một số người dường như được sinh ra với vầng hào quang, cô cẩn thận né tránh, nhưng lúc nào cũng có thể nghe thấy tên anh. Đồng Giai khoát tay Ninh Chăn, đánh thở thượt. Tiếc là anh chàng đẹp trai đó không phải đánh nhau với tớ, không phải đánh nhau vì tớ. Nếu là vì tớ, tớ sẵn sàng sinh cho cậu ấy một đội bóng cũng được. Đội bóng ư, Đồng Giai thật đáng sợ. Đồng Giai rổ môi phê bình. Lục Chấp không có khuyết điểm gì khác, chỉ có mắt nhìn người quá nát. Lúc nhìn thấy Hà Minh, ở đó là tớ lập tức hiểu ngay. Còn không phải vì Dư San San sao? Tớ thực sự rất ghét Dư San San. Kỹ nữ tử trong xương cốt đến hơi thở, bắt cả hai tay, thật sự cho rằng mình là mỹ nữ vạn người mê sắc. Thật không tài nào hiểu nổi, dạo này mắt của đám đàn ông mọc kiểu gì, hết người này tới người khác, lần lượt vì cô ta đòi sống đòi chết. Ninh Trần bật cười, dài dài, cậu đừng có mắng người ta. Đều là thiếu nữ 16-17 tuổi, lấy ở đâu ra cái gì mà kỹ nữ xương cốt hơi thở. Là người chị lớn mang tâm lý của tuổi 19, thái độ của Ninh Chan vẫn hết mực nhã nhặn ôn hòa. Đồng Giai biết cô bạn nối khố này của mình tính tình rất hiền lành, mặc dù tám chuyện bát quái với cô như nói với gấu bông không đã miệng chút nào, nhưng trên người cô lúc nào cũng tỏa ra khí chất mềm mại dịu dàng, khiến cho người ta không kìm được cứ muốn gần gũi. Đồng Giai mân mê cằm, tớ mà là con trai, tớ sẽ thích nữ sinh giống cậu, xinh đẹp, tính cách lại điềm đạm, mềm mềm, đáng yêu. Cô ấy là con gái mà còn muốn bóp véo. Đến cổng trường, hai cô gái tách nhau ra. Trước đây, nhà Ninh Chăn và Đồng Giai là hàng xóm của nhau. Sau này, Ninh Hải Viễn tái hôn cùng Tử Thiến, hai người mua một căn hộ mới ở gần Tam Trung, nên hai nhà không còn thường xuyên lui tới như trước nữa. Ninh Chăn dựa bước đi về hướng nhà mình, bỗng khựng lại, lấy từ trong cặp sách ra một tờ rơi, được gấp xếp ngay ngắn giữ gìn rất cẩn thận. Mấy chữ câu lạc bộ vũ đạo phi huỳnh màu đỏ, to tướng in trên nền giấy, vàng nằm góc dưới tờ quảng cáo, vô cùng rực rỡ, bắt mắt. Trong lòng cô cất giấu một bí mật, mỗi khi nghĩ đến nó là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, thất lạc đâu đó, trong tim lại trỗi dậy, khóe môi bất giác cong veo mỉm cười. Đang là thời điểm tan học, bên ngoài Tam Trung có rất nhiều học sinh nói cười rộn rã, bá vai nhau ra về. Ninh Chăn siết chặt tờ giấy trong tay, xoay người đi về hướng ngược lại. Số 1108, đoạn 3, đường Chính Hưng. 1108. Cô đối chiếu địa chỉ trên tay, chậm rãi bước dọc dò theo từng ngôi nhà. Trong quán bar nằm sát bên đường, Lâm Tử Xuyên đang gọi điện thoại. Trên quán quấn một vòng băng gạc, trên trán quấn một vòng băng gạc, giọng nói hết mực mềm mỏng dịu dàng. Không phải đâu. Ừ, không sao. À Chấp cũng không sao, yên tâm đi, đừng lo lắng. Ừ, thứ sáu nhất định sẽ tới. Được, đến lúc đó gặp. Lâm Tử Xuyên cúp điện thoại, bốn năm nam sinh đồng loạt đánh mắt về phía hắn. Trần Đông Thủ tòe toét. Hài cha, Xuyên ca, các người mang đầy thương tích vẫn không quên cô gái nhỉ? Cô còn bà cậu. Trần Đông Thụ, cậu đúng là thiếu não. Người ta là tình yêu đích thực của Xuyên Tử, sao có thể nói vẩn vơ mấy câu là xong được? Chính xác. Cậu nhìn ánh mắt của Xuyên Tử kia, thiếu điều muốn chảy ra nước. Một đám cãi nhau ỏm tỏi, Lâm Tử Xuyên phớt lờ, không thèm để ý tới. Nhưng bầu không khí loáng cái dịu xuống không ít. Lâm Tử Xuyên nhìn về hướng quỷ ba trước mặt, nơi đó ánh sáng âm u tối mờ. Lục Chấp cúi thấp đầu, đôi chân dài gác trên ghế, không biết đang nghĩ gì. Mọi người xuôi theo ánh mắt Lâm Tử Xuyên nhìn qua, rối rít ra hiệu đừng làm ồn. Lục Chấp biếng nhác ngước đầu lên, lộ ra vết thương trên trán, ánh mắt mang theo đôi phần lãnh đạm quét qua đám đố nhố. Nhìn cái gì? Trần Đông Thủ nuốt nước bọt cái ực. Chấp ca, vết thương của cậu không sao chứ? Có muốn đến bệnh viện không? Xạo cái rắm. Anh vô thức duỗi tay tìm hộp thuốc lá trong túi quần. Không thấy, hẳn là đã bị rớt lúc đánh nhau. Tiêu Phong đưa điếu thuốc trên tay mình qua, miệng mồm không đứng đắn. Dạ dạ, em đến liền. Đây, thuốc của lão đại đây. Đục Chấp cười mắng. Cút! Cả đám đồng loạt thở vào, còn tưởng tâm trạng Lục Chấp nát bét rồi. Trước đó tức giận xuống tay đánh người tàn nhẫn, bọn họ nhìn thấy đi ra đầu cũng tê dại. Chọc ai thì chọc, đừng chọc vào Chấp ca. Lục Chấp bị thương trên đầu, nhưng cái tay Hạ Minh kia lại trực tiếp nằm trong bệnh viện. Giải tán, về đi, còn muốn ở lại qua đêm với ông đây hả? Lục Chấp xoay xoay điện thoại, liếc nhìn đám cá mè kia một cái. Tiếu Phong cười bỉ ổi. Chấp ca, rút điều ra là lạnh mặt vô tình. Dùng chúng ta xong là ruồng dễ vứt bỏ, bạc béo đệ nhất thiên hạ mà. Nói thì nói thế, nhưng tên nào tên ấy ngoan ngoãn, nối gót rời khỏi quán bar. Lâm Tử Xuyên đi tới thở dài. Xin lỗi, à Chấp. Lục Chấp xì một tiếng. Lăn đi, bớt cưa sừng giả nhé. Chuyện này có cái rắm gì lớn, cậu bày ra bộ tịch này là đang khóc tang lão tử hả? Lâm Tử Xuyên không nói gì nữa. Mọi người đều cho rằng hôm nay Lục Chấp đánh nhau là vì Dư San San, chỉ có hắn biết không phải. Nếu như không phải vì hắn gây thù kết oán với Hạ Minh, bị tên đó đánh trọng thương ở đầu, thì Lục Chấp cũng không đến độ tức giận như vậy, đánh cho Hạ Minh lăn thẳng vào bệnh viện. Thù mới, hận cũ, tính gộp một lần. Kỳ thật trong lòng Lâm Tử Xuyên cũng không rõ, đến cùng Lục Chấp có phải vì Dư San San hay không? Dù sao, đối tượng Dư San San bắt cá hai tay chính là Hạ Minh. Ai bị cắm sừng cũng không dễ chịu mà. Mặc dù người trước mặt hắn dường như chẳng bao giờ bận tâm ngó ngàng tới phụ nữ. Khi nhỏ, hắn còn có thể nắm bắt được ý của Đục Chấp. Sau này lớn lên rồi hắn không rõ lắm. Lâm Tử Xuyên thật lòng nói. À Chấp, cậu yên tâm. Nếu thành phố B bên kia biết, tớ sẽ chịu trách nhiệm. Chuyện này Lục Chấp cũng không thẳng thừng gạt ngang. Về đi. Lâm Tử Xuyên cắn răng. Anh em thỉnh cầu cậu một chuyện cuối cùng nữa được không? Lục Chấp ngước mắt, yên lặng đợi hắn nói tiếp. Ngày mai là sinh nhật của quý vị, cậu có thể tới một lát không? Đến cả chữ thỉnh cầu cũng dùng rồi. Lục Chấp như cười như không. Được. Hai người ra khỏi quán bar, Lâm Tử Xuyên lái xe tới trước cửa, một chiếc Audi đỉnh cao của tính năng và công nghệ. Lục Chấp nhìn thoáng qua, cười, mình đúng là sống quá xạ suốt. Giờ này năm trước còn đang đua xe trên núi, chọc trời khuấy nước không ai quản được. Cả năm nay không đụng tới mấy món đồ chơi này, đúng là càng sống càng thụt lùi. Nhưng giờ nhìn lại mấy thứ này, trong lòng quả thật chẳng gợn nổi một bọt sóng. Tớ đưa cậu về nhé. Lâm Tử Xuyên thò đầu ra. Thấy ánh mắt của bạn thân đang chăm chú, dán chặt vào nơi nào đó, không nghe thấy câu hỏi của mình. Hắn nhìn sang, một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa, đứng ở phía đối diện, đang ngẩng đầu nhìn bảng chỉ đường. Vận động phục học sinh, trên mặt là chiếc khẩu trang có phần kỳ lạ. Gấu quẩn sắn lên mấy nấc, lộ ra mắt cá chân mảnh mai trắng ngần. Đâm Tử Xuyên sững ra. Không cần, cậu về trước đi. Giọng nói của Lục Chấp truyền tới. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khó tả, nhưng không biết phải nói gì, bèn dẫm chân ga cho xe chạy đi. Ninh Trần dậu dĩ nhìn tờ rơi trên tay. Hey, có vẻ như ở đâu đó gần đây mà. Nếu biết trước thế này, cô đã đem theo điện thoại, ít nhất bây giờ có thể gọi điện hỏi thăm. Các phòng tập vũ đạo thường được đặt ở tầng 2 hoặc những tầng trên. Cô ngước đầu quan sát thật kỹ. Vi Huỳnh ở đâu vậy chứ? Bờ vai đột nhiên bị ai đó vỗ một cái. Ninh Trần quay đầu lại, từ cổ tay chuyển tới một lực nắm rất mạnh. Cô luống cuống muốn rút tay ra, nhưng mà người kia cầm rất chặt. Chân đứng trên bậc cấp, không vững. Trong nháy mắt trời đất đảo ngược, cô hoàn toàn mất kiểm soát, bổ nhào vào người anh. Hai người ngã lăn ra đất, dường như người bên dưới khẽ xuýt một tiếng. Ôi da! Thanh âm hoảng hốt mềm nhũn như bơ sữa này khiến Lục Chấp thiếu điều bật cười thành tiếng. Gần 6 giờ chiều, con phố nhộn nhịp người qua lại, không ít ánh mắt hiếu kỳ chằm chằm nhìn sang. Nữ sinh bổ nhào vào lòng nam sinh, tư thế lúng túng xấu hổ, tay cô trúng lên lồng ngực anh. Lục Chấp giữ chặt eo cô, không hề quan tâm tới ánh mắt nhòm ngó của những người khác. Nhìn thấy rõ khuôn mặt anh, sự hốt hoảng trong mắt cô càng lan tràn tứ phía. Anh buông tay ra. Cô vội vàng cuống quýt muốn đứng dậy. Ê, bạn học mới, giúp em làm đệm thịt. Em xài xong rồi đảo mắt một cái, lập tức trở mặt không quen biết ư. Em xem đầu của lão tử vốn đang có thương tích lại bị em bổ nhào vào, em không có chút thương tâm nào sao? Một tay anh nắm giữ cổ tay cô, tay còn lại đặt trên eo cô. Mặt mũi Ninh Trần đỏ bừng, thậm chí khóe mắt cũng ửng hồng. Người này sao mà xấu xa ác liệt như thế chứ? Rõ ràng là anh đã kéo tôi, anh buông ra được không? Phiền chết người mà. Cô bùng nổ rồi, tự cho rằng khí thế hùng hổ lắm. Nhưng không biết giọng nói của mình trời sinh âm quý bổng nhẹ, mềm mại êm ái, hoàn toàn không có sức công kích. Nổi nóng rồi à? Đục Chấp nhướng mày. Gió thoảng qua, khẽ nay vầng tóc trên trán cô, hai người đối mặt. Anh ngắm nhìn đôi mắt cô thật sâu, vô cùng sạch sẽ. Anh đột nhiên thả tay ra. Ninh Trần vội vàng lồm cồm bò dậy, đứng cách anh xa xa. Cô đang muốn co giò bỏ chạy, cặp sách sau lưng đã bị túm chặt. Cô buồn bực ngoảnh đầu lại. Lục Chấp nhíu mày, vẻ mặt dường như khó chịu ở đâu đó. Em xem giúp tôi, có phải vết thương trên trán bị toác ra rồi không? Ninh Trần ngước mắt nhìn, trên trán anh có một vết sách lớn, máu từ vết thương nhỏ xuống lông mày khóe mắt, vẫn còn đang tiếp tục chảy xuống dưới. Trông rất đáng sợ. Cô cụp mi không nói gì. Phải làm sao đây? Anh bị thương nhưng cô không liên quan gì đến anh. Anh lại kéo cặp sách của cô, tặc tặc lưỡi. Bạn học mới nhẫn tâm vậy à? Anh không quản được ngón tay mình, gãi gãi cằm y hệt như trêu chọc mèo con. Muốn nhìn thấy lão tử chết ở đây sao? Đầu ngón tay dịu dàng trơn trượt, cô bất thần giơ tay đập ngón tay anh, bộp một tiếng. Cả hai cùng sửng sốt. Ninh Trần cắn môi, thôi tiêu rồi, đời này hai người còn chưa quen thuộc, cho nên cô đánh lão đại siêu cấp. Chương 7. Đánh em à? Phố buổi hoàng hôn, gió vờn qua ngọn cây, những chiếc lá khẽ đong đưa lay động. Ninh Trần cúi đầu nhìn đôi giày vải bạt dưới chân mình, hạ giọng lý nhí. Tôi không cố ý, ai bảo anh đùa giỡn lưu manh. Sống hai đời, cô vẫn trong sáng như trẻ con. Không biết thực sự đùa giỡn lưu manh còn vẹn vẹn đơn giản thế này. Tính tình nóng nảy quá nhỉ, hung dữ như thế. Có tin tôi đánh em không? Anh nói xong, bản thân cũng nhịn không được. Kéo qua cặp sách của cô, trái lại lần này không chạm vào cô. Thả bước nhàn nhã, thong dong, y hệt như sắt mèo đi tản bộ. nên chăn bị anh dắt đi. Cô biết cái người này không nói lý lẽ. Hai người lại trước một tiệm thuốc nhỏ, Đục Chấp đặt tay lên mặt quầy. Mua thuốc. Ông chủ là một ông chú trung niên, chừng 50 tuổi, bị vết thương trên trán anh dọa cho sợ hết hồn. Mèn ơi, sọ não bị làm sao thế này? Vết thương tổ tràng nghiêm trọng à nghen. Ông ấy nói giọng địa phương quê nhà. Đục Chấp có phần mất kiên nhẫn. Lấy thuốc là được rồi. Nè, phải băng bó lại chứ. Bị thương thành ra thế này, không chủ quan được đâu nhen. Ông chủ lấy từ trong tủ kiếng ra thuốc sát trùng và băng gạc cuộn, bảo Lục Chấp đi vào trong, ngồi xuống băng ghế đối diện quầy. Lục Chấp đứng yên không nhúc nhích, mặt xa sầm. Anh chỉ tới mua thuốc, không phải để nghe cẩu nhẩu. Cô bé kia, chậm đụt đứng đó mẩn chi, mau kêu bạn trai con bé ngồi. Anh ấy không phải bạn trai con, nên chàng vội xua xua tay. Lục Chấp như cười như không liếc nhìn cô một cái. Dề già đi qua ghế, tay vẫn còn kéo quai đeo cặp của cô. Thuốc sát trùng rửa vào vết thương hở, sao có thể không đau. Ninh Trần quay mặt đi chỗ khác. Đụng Chấp trái lại chẳng mảy may quan tâm, anh đã quá quen thuộc với chuyện này. Lúc hai người đi ra khỏi tiệm thuốc, vết thương của Đụng Chấp đã được xử lý sạch sẽ và bôi kháng sinh. Anh ghét băng vải khó coi, chỉ dán một miếng băng keo cá nhân, trông có vẻ điển trai oách oách. Bản thân anh còn cảm thấy hết sức hài lòng. Với tâm lý của 3 năm sau, Ninh Sơn thì anh có phần giống với nam sinh cấp 2, trai trai chuyên thích làm mấy chuyện cháy khoáy ngược đời. Nghĩ vậy, liền cảm thấy buồn cười. Nhưng không dám, chỉ có thể nén xuống. Hai người một trước một sau bước đi, dưới ánh trời chiều ấm áp, cái bóng cũng trở nên rất đỗi ưu tư dịu dàng. Muốn học múa sao? Anh đột nhiên quay đầu lại, nhướng mày nhìn cô, sắc mặt Ninh Chân trắng bệch. Cô đã lặng lặng nhét tờ rơi vào túi quần, cứ ngỡ anh không nhìn thấy. Bạn học nhỏ này, chuẩn bị lên lớp 12 rồi đấy, phải đặt việc học lên hàng đầu, biết không? Nếu con nhà Trần Đông Thụ đang chờ mặt ở đây, nhất định sẽ lăn đờ cán quốc, cười phun bong bóng. Những lời này có thể thốt ra từ miệng của Chấp ca sao? Bản thân anh chính là quỷ vương náo loạn đặt trời, đến hàm số là cái quái gì còn không biết, thế mà còn trịnh trọng lên lớp người khác. Ninh Săn dừng bước đứng lại. Đây là chuyện của mình. Nụ cười trên mặt anh phai nhạt, lạnh lùng mím nhẹ khóe môi không nói thêm gì nữa. Cũng đúng, bọn họ vốn không quen biết. Không khí bỗng trở nên ngọt ngọt ngạt, oi nồng, những con ve không ngừng kêu râm ran trong nách lá. Anh buồn bực khẽ mắng một chữ, chết tiệt, hung hăng ngoái đầu lại, ánh mắt lạnh te. Đi theo tôi làm gì? Ninh Chăn nghệt mặt ra. Anh không cho cô chạy, cô cũng chạy không lại anh, bị uy hiếp, phải lót tót đi theo. Tính tình của anh đúng là vẫn xấu xa quá sức, không bao giờ nói đạo lý. Thôi kệ, dù sao, cô cũng không thể đánh anh một trận, chỉ cần phớt lờ không để ý tới là được. Tính tình cô tốt, không so đo với anh. Ninh Trần xoay người đi về hướng ngược lại. Xe cộ tấp nập, nối đuôi nhau trên đường. Bụi bay theo gió cuộn tung mù mịt, cổ họng Ninh Trần ngứa gian, không kìm được, ho khan mấy tiếng. Lục Chấp đứng phía sau, dõi mắt nhìn theo cô, bức bối không chịu nổi. Được rồi, so đo với cô nhóc con, ngốc cái gì chứ? Anh vừa sợ bước chân bước đi theo. Ninh Trần đã đón một chiếc taxi, thân hình nhỏ bé chui tọt vào trong. Xe lăn bánh, chẳng mấy chốc biến mất khỏi tầm mắt anh. Đục Chấp mặt lạnh xoay người lại, đá một cước vào thân cây. Buổi học sáng thứ sáu, nhóm lão đại trốn học, không cần nhìn trước ngó sau kia, cũng cùng xuất hiện. Ánh mắt của mọi người trong lớp không ngừng đổ dồn về phía đó. Người nào cũng mang theo thương tích, vừa nhìn biết ngay là có chuyện. Đục Chấp cố ý đi vào từ cửa trước. Ninh Trần đang ôn bài với Hạ Tiểu Thi. Cô nói tiếng Anh, phát âm chuẩn, thanh âm mềm mại nhẹ nhàng. Đục Chấp nghe không hiểu, bước chân thoáng khựng lại. Ninh Trần đang tập trung nhìn vào sách nên không thấy anh. Cậu xem cái này phải là thì quá khứ hoàn thành. Đằng trước có gợi ý ở đây nè. Cô vẽ ra một đường thẳng, ngón tay đè lên mặt giấy. Làn da trắng muốt, thậm chí có thể nhìn thấy mạch máu nhỏ li ti. Mềm mại thật đáng yêu mà. Trần Đông Thủ ngồi ở dãy bàn chơi game. Hắn và Lâm Tử Xuyên cùng một đội, hai người chớp cơ hội tấn công đối thủ trong lúc bên kia mải ăn lính. Nhưng mà đối phương quá mạnh, bị thua ba bản liên tiếp, tay thì bấm miệng không ngừng, mắng sằng mắng bậy. Đang tính kêu Lục Chấp vào xử lý giùm mấy con tạp chủng của đối phương, vừa ngẩng đầu lên, phát hiện Lục Chấp đang đứng ở lối đi bàn đầu tiên nhìn hai nữ sinh ôn bài. Cậu chàng cười bỏ lăn bỏ càng y hệt người mắc bệnh thần kinh, chỉ cần là người bình thường chắc chắn không thể nào không nghe thấy. Mọi người nhốn nháo quay đầu lại, Đầm Tự Xuyên tháo tai nghe xuống đập một cái lên lưng hắn. Địch khùng hả? Lục Chấp đã đi tới, lạnh lùng liếc hắn một cái. Trần Đông Thụ líu xíu cầm miệng, chẹp, nguy hiểm quá, có sát khí. Lúc này não bộ hắn xoay chuyển thần tốc cực kỳ thức thời. Chấp ca chơi game không? Lục Chấp chẳng nói chẳng rằng ngồi xuống nhập cuộc. Ba người hợp lực tấn công, ngón tay anh thon dài thao tác nhanh, đầu óc linh hoạt. Nhưng mà Trần Đông Thụ là loại sinh vật có thuộc tính lỗ mãng, thần linh cũng không cứu nổi cái loại đầu gỗ này. Ba người lại một phen thất trận. Các chàng trai ở độ tuổi này đều có tâm lý thua không phục, lại chơi ván mới. Cơn giận của Lục Chấp không biết từ đâu xông tới, đổi trang bị toàn thân rồi đuổi theo một tên trong nhóm đối phương, vung giáo chém tới tấp. Chém chết lại chờ đối phương sống dậy chém tiếp. Ba người đều là dân chơi game, cào nhân dân tệ, mua không ít đồ protein luyện của sân cày, thêm vào đó khả năng chơi xấu cũng thuộc tốt bậc thầy. Chẳng mấy chốc đã chém đối phương uất ức đến chửi cha mắng mẹ. Đối phương mở chát voi lên. Chết tiệt con bà nữa chứ, nó tự đào bộ phần tổ tiên nhà tụi bay lên hả? Cái đám tạp chủng tụi bay hôm nay rảnh hơi lắm phải không? Chuông vào học vang lên, nhóm nhân dân tệ không thèm lên tiếng. Bầu không khí lặng phát như tờ, càng khiến cho đối phương giận mất khôn, văng xả không thôi. Chỉ đồng một hồi, liên tiếp, lock out. Đội Chấp thái ta nghe xuống, nhàm chán vô vị. Trên bục giảng, nhóm giáo viên môn lý đang giảng về hiện tượng cảm ứng điện từ. Trong mắt đám học, cha thích chơi hơn học này chính là miệng xì xà xì xồ nói tiếng chim. Còn đám học trò ngoan ngoãn ngồi ở mấy dãy bàn đầu tiên chính là tinh thần hăng hái gào khóc đòi ăn. Lục Chấp nhìn lướt qua, ngón tay đang trượt trên màn hình điện thoại bỗng sững lại, quay đầu sang hỏi Trần Đông Thụ, trông tớ hung dữ lắm hả? Trần Đông Thụ gãi đầu, não bộ tắc tịt, Chấp ca đây đã đang bị động kinh sao? Ngàn thủng vạn thủng chỉ mông ngựa không thủng, vua đuối ôm đùi không bao giờ thừa. Hắn chỉ ngón tay cái ra, không hung dữ, không hung dữ, Chấp cả đẹp trai hết giấy. Lục Chấp nhướng mày, đẹp trai còn bà cậu nói nghiêm chỉnh coi. Trần Đông Thụ cảm thấy dày già rồi đây. Được rồi, đúng là có hơi hung dữ. Một quyển sách nện lên đầu hắn. Đã biết không thể nói thật mà. Giáo viên vật lý nhìn hai người bọn họ mấy lần, không kìm được nữa đập tay lên bàn. Lục Chấp, Trần Đông Thụ, trong giờ học mà hai em nói chuyện riêng gì đấy, có chút kỷ luật nào không hả? Đứng lên, hai em trả lời câu hỏi này, trả lời xong thì ngồi xuống. Đầm Tử Xuyên bật cười một tiếng, vẻ đầy hạ hê. Lục Chấp và Trần Đông Thụ cùng đứng dậy, Trần Đông Thụ cười hì hì. Thầy Trương ơi, em không biết. Hai người bọn họ đến câu hỏi là gì còn chẳng biết. Mọi người đồng loạt quay đầu lại. Lướt mắt một cái có thể thấy ngay Lục Chấp đang đứng sát bên cửa sổ, dãy bàn thứ hai, đếm ngược từ dưới lên. Ánh nắng nhỏ vụn rơi trên người anh, vỡ loang như phủ một quầng sáng. Cả lớp đều xoay lại, Ninh Chăn mà không làm theo thì sẽ rất khác người. Ngập ngừng một thoáng, cuối cùng cũng quay đầu lại, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Lục Chấp. Đầu lưỡi anh đẩy phồng một bên má, nụ cười vương vất nét ngang tàng. Dạ em cũng không biết. Vậy thì đứng đó nghe giảng. Giáo viên vật lý buông một câu xong, nói xong cũng không để ý tới bọn họ, xoay người tiếp tục viết bài giảng lên bảng. Tiếng phấn nước sột soạt, Ninh Chăn cúi đầu nghiêm túc chép vào vở. Một tiếng ngắt xỉ vang lên cùng với âm thanh sân ghế cọ xuống nền nhà. Em bị đau bụng, xin phép thầy đi vệ sinh. Sau đó cửa bị đẩy ra, Lục Chấp và Trần Đông Thụ nghênh ngang đi ra ngoài. Khuôn mặt của giáo viên vật lý sắp ngã luôn sang màu đen. Chiếc quạt trần phả gió xuống, lay động những lọn tóc trên trán Ninh Săn. Cô không ngoái đầu lại, yên lặng cầm bút tính toán ví dụ mẫu trong sách theo công thức trên bảng. Nội quy giảng dạy vào học tập của Tam Trung, đổi sách rộng rãi, thoải mái. Ngoại trừ lớp 12, chỉ được duy nhất một ngày chủ nhật, còn lại lớp 10 và 11 đều được nghỉ hai ngày cuối tuần. Vì vậy đến thứ 6, tâm trạng ai nấy đều vô cùng thong dong phấn khởi. Tiết cuối là giờ lên lớp của Tống Bảo Vân. Cô ấy cất giọng nghiêm nghị. Thứ 5 tuần sau, các em sẽ bước vào kỳ thi tháng. Mọi người sắp sửa lên lớp 12 rồi. Thời gian trôi qua rất nhanh, nếu không nắm chặt, chớp mắt một cái, kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ ở ngay trước mặt. Mấy ngày nghỉ cuối tuần này, các em tranh thủ ôn lại bài vở, cố gắng đạt được kết quả thật tốt trong kỳ thi. Những lời này gần như giáo viên nào cũng nói qua một lần, đám học trò cơ hồ đã thuộc lòng. Kỳ thật, Tống Bảo Vân cũng không muốn rông dài như vậy, nhưng lớp 11B7 này là cái lớp khiến cô ấy đau đầu nhất trong suốt quá trình làm giáo viên chủ nhiệm của mình. Lúc nào cũng nằm dưới vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng toàn khối tự nhiên. Đây là chuyện hết sức mất mặt đối với bất kỳ một giáo viên chủ nhiệm nào. Mà ngẫm cũng lạ, cô ấy đúng là xui xẻo. Mấy tên phú nhị đại ngậm thìa vàng, không sợ trời đất, thích chơi hơn học đều tập trung hết vào B7. Đây cũng chính là những tấm gương tiêu biểu kéo tụt điểm thi đua của cả lớp xuống. Vì vậy, thứ hạng của 11B7 lúc nào cũng đặc biệt nằm chễm chệ sát cuối. Tiếng chuông tan học vừa vang lên, đám học trò như bầy chim sổ lồng ríu rít sóng vai nhau bay ra khỏi phòng học. Đồng Giai nhanh nhẹn chạy xuống. Chăn chăn, hôm nay tớ không về chung với cậu được. Quý vị lớp tớ tổ chức sinh nhật, mời rất nhiều người đến dự, cậu về một mình chú ý an toàn nha. Nguyên Chăn gật đầu. Vậy cậu nhớ về sớm, đừng để chú gì lo lắng. Được rồi, tớ biết rồi mà. Đồng Giai tính cách hoạt bát cởi mở, nhân duyên rất tốt, hầu như các bạn học trong lớp, ai cũng yêu mến cô bạn nhỏ này. Ninh Trần thu dọn sách vở, đeo cặp lên lưng, bước khỏi lớp ra về. Sinh nhật quý vị tổ chức tại một nhà hàng sang trọng có tiếng. Hôm nay cô ta vô cùng chăm chút cho trang phục, mái tóc uốn xoăn bồng bềnh, trang điểm cẩn thận nhẹ nhàng, khuôn mặt thanh tú phối hợp với trang sức nể nã, toàn nền vẻ trong sáng thuần khiết, hết sức ngây thơ. Quý vị mặc váy trắng, lơ đãng nhìn ra ngoài tìm kiếm. Nữ sinh đi cùng, biết rõ tâm tư cô ta, nhẹ nhàng an ủi. Đã nói là tới, nhất định sẽ tới mà, đừng lo lắng. Quý vị gật đầu. Một lát sau, Trần Đông Thụ đẩy cửa vào, nhìn thấy phần lớn là nữ sinh 11B2, chỉ có lác đác mấy nam sinh liền huyết sáo ngân nga. Chào buổi tối, các em gái. Hai mắt quý vị sáng rực, nhìn ra phía sau hắn, Lục Chấp khẽ nhếch khóe miệng, đưa mắt quan sát một vòng, sau đó lên tiếng chào hỏi. Đám đông lập tức im bặt, hàng loạt ánh mắt rơi trên người Lục Chấp. Khí chất cao ngạo bất cần toát ra từ trong xương cốt, mẫu nam sinh vừa anh tuấn lại lưu manh hư hỏng này luôn toát ra một sức hấp dẫn khó cưỡng, khiến nữ sinh dù biết không nên vẫn cứ muốn đâm đầu lao vào. Lâm Tử Xuyên trao quà tặng cho quý vị. Sinh nhật vui vẻ. Quý vị đón nhận, mỉm cười dịu dàng, nói cảm ơn. Nhưng từ đầu tới cuối, khóe mắt không ngừng liếc về phía Lục Chấp. Anh đã ngồi xuống, trên tay kẹp điếu thuốc lá. Người bên cạnh nói chuyện cùng anh. Anh thi thoảng biếng nhác trả lời câu có câu không. Tim cô ta liên tục đập không ngừng. Lục Chấp hiện tại là một mình. Chương 8. Rớt ngụy trang rồi. Cả đám ăn uống xong kéo nhau sang quán karaoke gần đó ca hát. Vì hôm nay là sinh nhật của quý phỉ nên mọi người reo hò bảo cô ta trình diễn một màn mở màn. Quý phỉ liếc nhìn Lục Chấp, anh hở hững ngồi tựa vào sofa chơi game trên điện thoại. Quý phỉ đứng dậy chọn ca khúc, sau một thoáng ngập ngừng bấm may mắn bé nhỏ. Cầm lấy micro, cô ta bắt đầu cất giọng. Vì sao em không nhận ra gặp được anh là điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời này? Hay do lúc đó em chỉ biết cười ngô nghê rồi bật khóc, mải đuổi theo những ngôi sao băng trên bầu trời, rồi cứ thế quên đi mất. Người bất chấp gió mưa âm thầm bảo vệ em khắp mọi nẻo đường. Trần Đông Thụ hờ một tiếng, chẹp chẹp, Sao tớ cảm thấy bài hát này có thâm ý gì đấy nhỉ? Hắn nháy mắt ra hiệu với Lục Chấp. Vẻ mặt Lục Chấp không mảy may thay đổi. Ánh đèn xoay đa sắc, chạy cảm giác theo nhạc quét chớp tắt loang lổ phía dưới gọi lên đường nét góc cạnh anh Tuấn trên gương mặt anh. Mái tóc đen rơi loạn xạ trước trán. Xuân Đông Thủ tự tìm mất mặt, nhưng cái miệng nhiều chuyện không nhịn được tiếp tục xì xào nhận xét. Giọng hát của quý vị cũng khá dễ nghe, vừa mềm mại ngọt ngào lại yêu kiều, nghe thấy xương cũng muốn nhốn. Không tin cậu nhìn xuyên tử xem có phải nghe mức mặt mày nghẹt ra còn hơn là kẻ ngớ ngẩn. Hắn tự nói tự bốc phét cười ha hả. Lâm Tử Xuyên ngồi bên cạnh ngoái đầu lại. Đậu xanh Trần Đông Thụ, không vô lảm nhảm không chịu được muốn chết hả? Lục Chấp phì cười một tiếng. Trên thực tế, Lục Chấp không hề cảm thấy giọng của quý phỉ có chỗ nào dễ nghe, vừa mềm mại ngọt ngào lại yêu kiều. Anh không kìm được bất giác nghĩ tới một người khác, ngoan ngoãn hệt như học sinh tiểu học. Tiếc là lúc gặp gỡ đến bây giờ, cô bị cảm sốt, giọng tắc nghẹn khàn khàn, nếu không bị ốm, giọng nói cái hổ kết nơi cổ họng vô thức sượt lên sượt xuống. Anh bưng ly bia trên bàn lên uống mấy ngụm. Lúc này quý vị đã xong, mọi người vỗ tay cổ vũ ầm ĩ. Quý vị đỏ mặt, ánh mắt len lén quay về phía Lục Chấp. Anh mân mê lon bia trên tay, không biết đang nghĩ gì. Lại có người tiếp tục hát thêm mấy bài. Trần Đông Thủ cũng hào hứng xông ra chiến trường. Hắn gầm rú ét chất giọng lớn đến đoán chừng mấy phòng bên cạnh cũng bị tiếng họ giống của xuyên qua vách nể chụp vào, chọc thẳng vào tai. Trên người ở chỗ, vẻ mặt cậu chàng lâng lâng ngây ngất, hai mắt nhắm nghiền. Bao nhiêu thâm tình trôi tuột hết ra ngoài, hát đến cao hứng, hướng về phía mọi người vẫy vẫy tay. Các bạn hát cùng tớ nào. Nâu Tử Xuyên cười run rẩy bả vai, đẩn độn. Đồng Sai ăn mấy quả nho trên bàn, cười đến quay hàm cũng đau nhức, kéo cô bạn bên cạnh nói chuyện. Cái tay Trần Đông Thụ này sao buồn cười vậy chứ? Trần Đông Thụ hát xong, tiếng vỗ tay của các bạn đâu nào, nhiệt tình của các bạn đâu nào. Hắn chìa tay ra, chạy một vòng hai phai với từng người, bầu không khí cũng được hắn đẩy lên cao. Hầu hết mọi người trong lớp B2 đều không ngậm được miệng cười rũ rượi phối hợp với hắn. Không biết ai đó trong đám đông bật ra một câu. Trước giờ chưa từng nghe Lục Chấp hát, có thể hát một bài không? Lục Chấp đang bắt chéo chân, ngồi dựa vào sofa. Nghe vậy, nhớn mí mắt. Không hát. Bầu không khí lập tức lặng ngắt, vẻ mặt quý vị cũng hết sức khó coi. Lục Chấp từ chối thẳng thừng như thế, chính là quét sạch mặt mũi cô ta. Lâm Tử Xuyên hòa giải. Hát cũng không khác bao nhiêu, đến chơi trò chơi đi. Chơi cái gì? Nói thật và mạo hiểm, dám chơi không? Trực tiếp xoay chai bia, miệng chai hướng về phía người nào, người đó sẽ uống một ly bia, chọn một trong hai hình phạt. Lời thật lòng, đại mạo hiểm. Đây là một trò chơi, nếu người thua chọn lời thật lòng, thì người thắng sẽ hỏi người thua bất kỳ câu nào, và người thua sẽ phải thành thật trả lời. Nếu người thua chọn đại mạo hiểm, thì người thắng sẽ yêu cầu người thua làm bất kỳ hành động nào. Đáng sợ như thế. Trong phòng phần lớn là nữ sinh, quý vị cất giọng nhẹ nhàng. Sẽ không có gì quá giới hạn đâu. Nghe cô ta nói vậy, rất nhiều nữ sinh đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Có người trên mặt còn lộ ra nét hưng phấn. Trần Đông Thụ cười hề hề một tiếng, đặc trưng dê sút chuồng. Đừng sợ mà các em gái, cùng lắm là yêu cầu các em hôn môi thôi chứ có gì đâu. Tiếng đùa chửi mắng chụp xuống đầu hắn. Trò chơi bắt đầu, người xui xẻo nhất lại là Đồng Sai. Miệng chai ba lần hướng về phía cô nàng. Cô nàng câm nín nhìn chân chối. Sao tớ lại nấm mốc thế này? Cô bạn nhỏ mọn chọn lần đại mạo hiểm và hai lần lời thật lòng. Thế này vậy không làm khó cậu. Trong số nam sinh ở đây, cậu tùy ý chọn đại người đó rồi ôm một cái được không? Bọn họ đang hưng phấn, chỉ cần ôm một cái xem như buông tha cho đối phương. Đồng Sai quét mắt qua một loạt nam sinh đang có mặt. Xong đời, hoặc là đã có bạn gái, hoặc là lão đại cưới chọc không nổi. Giản Đông Thụ đã lông nheo. Đến đây, anh trai cứu vớt em. Đổng Sai tự nhiên thoải mái ôm hắn một cái, mọi người cũng không ai đùa bỡn trêu chọc gì. Hai lần lời thật lòng cứ vậy mà qua, chuyện dễ dàng nhất chính là ba ly bia, tửu lượng của Đổng Sai không tốt, lần nào uống bia cũng choáng váng. Đổng Sai không muốn làm mọi người cụt hứng, vẻ mặt đau khổ, chút ba ly bia vô dụng, trong lòng thở dài thượt tiếng, thôi coi như tiêu đời. Thừa dịp mọi người tiếp tục xoay tròn với xe bia, cô bạn nhỏ lặng lẽ nhắn tin cho Ninh Chăn. Chăn Chăn, nếu 10 giờ tớ không gọi điện cho cậu, cậu nhớ chạy tới KTV cứu tớ nha, bọn tớ ở phòng A305, ba mẹ tớ đi công tác rồi năn nỉ đó. Mua chuột chuột, trò chơi vẫn tiếp tục. Lần này đến phiên Lâm Tử Xuyên, Trần Đông Thụ cao hứng vật vã. Xuyên tử, chọn mau. Ánh mắt Lâm Tử Xuyên xẹt qua Quý Phỉ. Đại mạo hiểm, hắn không thể chọn lời thật lòng. Xuyên tử lầy lội, sao cậu không chần chừ chạy một vòng quanh khu này rồi quay lại nhỉ? Ánh mắt Lâm Tử Xuyên biến thành lưỡi dao băng, hắn không thể phóng ra ghim chết cái tên Trần Đông Thụ bại hoại bỉ ổi này. Đừng vượt quá giới hạn mà. Quý Phỉ mỉm cười, cất giọng thỏ thẻ. Được rồi, chủ nhân bữa tiệc đã lên tiếng, nên tứ tha cho cậu một mạng. Xuyên tử gọi điện thoại cho Lý Đầu Trọc, nói cậu thầm mến thầy ấy đi. Lần này không ai phản đối, vừa kích thích, hại chết người. Lâm Tử Xuyên mắng thầm một tiếng, lấy điện thoại ra gọi cho giáo viên môn hóa. Dạ, em là Lâm Tử Xuyên. Thầy Lý, em thích thầy. Châu bò, thứ hai này chuẩn bị sẵn tinh thần, nghênh đón trận lôi đình của Lý Đầu Chọc đi. Bạn học Tử Xuyên à, thầy cũng rất thích em đó, đến đây chụp một cái nào. Xuyên à, tôi xem em như học trò, em lại muốn ngủ với tôi sao? Come on, đến đây baby, cho em tắt, em muốn gì cũng cho em. Đám nam sinh bỡn cợt ầm ĩ một trận, lại qua một vòng. Cũng không biết có phải do vận may của Lục Chấp tốt hay không, từ đầu đến cuối không tới lượt anh. Anh nghiện thuốc lá nặng, miệng ngậm điếu thuốc, vẻ mặt thờ ơ lãnh đạm. Miệng chai chậm chậm dừng lại trước mặt anh. Cả đám loáng cái im phắt, niềm hưng phấn len lén dâng lên trong mắt hướng về phía Lục Chấp. Mặc dù không chơi cùng nhóm với Lục Chấp, nhưng đều biết rõ Lục Chấp thuộc dạng người nói là làm. Bởi vì Dư San San cũng nhờ trò chơi này mà được làm bạn gái của anh. Khi đó Lục Chấp chọn đại mạo hiểm, ánh mắt Dư San San thướt tha quyến rũ như tơ. Vậy thì cùng một chỗ với em, có dám không? Trái tim của mọi người đều thót lại vì sự táo bạo của Dư San San. Bây giờ chuyện xưa tái diễn, hai gò má Quý Phỉ ửng hồng, trái tim sắp nhảy vọt ra khỏi cổ họng. Lục Chấp dập tắt điếu thuốc, giọng khàn khàn. Lời thật lòng. Lần đầu tiên anh chọn lời thật lòng. Quý Phỉ lộ ra vẻ thất vọng, sốc lại tinh thần miễn cưỡng hỏi. Anh có người mình thích không? Có, anh nói. Đám đông bùng đổ, Trần Đông Thụ lập tức vọt đến bên cạnh. Chấp ca, nhìn tớ nè, cậu thích vị tỷ tỷ nhỏ đó hả? Đụng Chấp gạt hắn sang một bên. Cút xa một chút. Tất cả mọi người đồng loạt, dương mắt nhìn anh thắm thiết. Nỗi hiếu kỳ muốn trả lan ra ngoài. Lục Chấp có xong một tiếng rồi im thít, trên mặt để mấy chữ. Cao người chỉ có cơ hội hỏi ông đây một vấn đề mà thôi. Chai bia lại xoay tròn, mặt mũi Trần Đông Thụ đầy ấm ức khó chịu. Chấp ca, cậu còn là huynh đệ nữa không vậy? Cậu giấu cái gì chứ? Bộ nói ra cái tên chết hả? Biến. Đồng Giai cảm thấy trong người không thoải mái, khuôn mặt đỏ bừng. Cô bạn nhỏ đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, loáng thoáng nói với bọn họ. Ngại quá, tớ đi phòng vệ sinh một lát. 9 giờ 48 phút, điện thoại Đồng Sai đặt trên bàn trà, reo lên một tiếng. Lục Chấp đơ đãng nhìn lướt qua, đứng dậy cầm lấy cái điện thoại màu hồng phấn kia. Mọi người vẫn còn đang hào hứng, hò rô với cái trai. Chỉ có Quý Phỉ chú ý tới hành động của anh, mày nhíu lại. Anh nhét chiếc điện thoại vừa thu được vào túi quần. Tớ ra ngoài hít thở không khí. Lâm Tử Xuyên hỏi, có cần người đi cùng cậu không? Không cần, anh đáp một tiếng, đẩy cửa đi ra. Đêm mùa hè trong không khí vẫn còn sót lại cái hanh nóng của ban ngày. Có cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hơi mát thoang thoảng, dễ chịu. Đụng chấp lấy cái điện thoại màu hồng phấn kê ra bấm số. Tút tút mấy tiếng, anh nín thở im lặng chờ đợi. Ninh Sân đang xí tóc thì nghe thấy chuông điện thoại để trên bàn vang lên. Cô tắt máy xế, màn hình lóe sáng. Đồng Giai gọi tới. Cô bắt máy. Alo. Giọng Lục Chấp cong cong khóe môi, niềm vui rơi lên trong mắt. Dài dài. Cậu sao rồi? Bây giờ tớ đến đón cậu nha. Đầu đôi anh tì vào răng, cơ thể bùng nổ. Đột nhiên nhớ tới mềm mại, ngọt ngào lại yêu kiều Trần Đông Thụ đã nói trước đó. Anh không nói gì, bên kia cũng cảm thấy kỳ lạ. Ninh Sân nhíu mày. Alo, Đồng Giai, có phải cậu đó không? Không phải. Anh cười thành tiếng. Em nói tôi là ai? Ninh Sân siết chặt điện thoại, trong lòng chỉ có duy nhất một ý nghĩ. Thôi xong, tiêu đời rồi. Giọng của cô nói giọng bình thường, rớt ngụy trang rồi. Cô bắt đầu, cái đầu đang lổn bụng của mình, phải bình tĩnh lại. Giọng nói trong điện thoại và bên ngoài không giống nhau, nói không chừng, anh không nghe rõ. Ninh Sân hạ thấp giọng, đầu óc xoay chuyển. Dạ, Đồng Giai đâu rồi chú, bạn ấy thế nào rồi ạ? Thật không biết tôi là ai hay là em giả ngốc thế? Anh bất mãn đáp lại. Bên kia im thít, không nói không rằng, chỉ có tiếng hít thở khe khẽ. Ninh Sân, anh lên tiếng, cả trời sao chi chít đêm mùa hạ, rơi hết vào đôi đồng tử mắt anh. Em nhớ cho rõ, tôi là Lục Chấp. Chương 9. Có đẹp trai không? Lễ chào cờ đầu tuần sáng thứ hai. Sau khi thầy hiệu trưởng hoàn tất xong bài phát biểu chỉ đạo dưới cờ như thường lệ, đại diện ban giám hiệu bắt đầu nhận xét và xếp loại thi đua giữa các lớp trong tuần qua. Tiếp theo là đọc danh sách những học sinh không chấp hành nội quy, đồng thời đưa ra hình thức kỷ luật. Tên của mấy lão đại 11B7 đều góp mặt đông đủ. Lục Chấp, Lâm Tử Xuyên, Trần Đông Thụ, Tiếu Phong, lớp 11B7. Đánh nhau với Hạ Minh và một số học sinh lớp 12B5, phê bình cảnh cáo trước toàn trường, ghi học bạ, xét hạnh kiểm. Bên dưới hoàn toàn không có gì bất ngờ, mấy cái tên này cứ cách vài tuần lại xuất hiện một lần. Dư San San, lớp 11B1 và Động Tuyết Vi, lớp 11B2, phát sinh gây gổ đánh nhau trong lớp học, phê bình khiển trách trước toàn trường. Hy vọng các bạn hãy phát huy tính tích cực, tự giác học tập, chấp hành tốt nội quy quy định của nhà trường. Lời còn chưa kịp dứt, đám học trò đã sầm sì bàn tán xôn xao. Dư San San và Đồng Tuyết Vi, trời ạ, hai người bọn họ đánh nhau sao? Đúng đúng, chính là Đồng Tuyết Vi. Tuần trước còn đại diện thay mặt cho toàn thể học sinh của trường lên bục phát biểu đó. Nghe đồn là vì Lục Chấp. À, tôi biết nè, lão đại đó siêu đẹp trai. Hạ Tiểu Nhi đứng phía sau Ni San, kéo kéo áo đồng phục của cô. San San, thú vị ghê ha. Ninh Trần nhỏ giọng đáp lại, Tiểu Nhi, thầy hiệu trưởng đang nhìn về phía bên này kìa. Hạ Tiểu Nhi lập tức đứng ngay ngắn như chiến sĩ tiêu binh. Quả nhiên sau đó, thầy hiệu trưởng cất cao giọng, yên lặng, em nào còn líu xíu nữa sẽ trừ điểm thi đua của cả lớp. Như hòn đá ném vào mặt hồ, khuấy gợn sóng lan tỏa, mọi âm thanh lập tức im bặt. Lục Chấp đứng ở hàng sau cùng. Thiếu niên cao lớn không mặc đồng phục, hai tay đút vào túi áo, như thể người bị nêu tên phê bình không phải là mình. Trần Đông Thụ cười hắc hắc. Chấp ca đúng là lam nhan họa thủy mà. Lam nhan họa thủy tương đương với câu hồng nhan họa thủy, người đẹp như nước mang đến tai họa. Gốc câu này là từ sách Tư Trị Thông Giám. Khi Hán Thỉnh Đế cho Triệu Hợp Đức là em Triệu Phi Yến vào cung làm tiệp dư thì một nữ quan nói, đây là cái họa nước, nước ắt sẽ dập lửa. Đây là lời ví von, ví nhà Hán như lửa, còn người đẹp như nước, lam nhan, là người đàn ông đẹp. Lục Chấp liếc nhìn hé hắn, ánh mắt mang theo ý cười, nhưng đôi đồng tử đen thẳm sâu như động, không đáy. Trần Đông Thụ tức thời ngậm miệng, có khi hắn cảm thấy Lục Chấp đúng là tàn nhẫn vô tình. Hệ, phải nói thế nào nhỉ? Nói khó nghe một chút chính là ích kỷ. Trời sinh hở hững lạnh lùng, bất luận cô gái theo đuổi anh có trả giá thế nào đi nữa, anh cũng là bộ dạng không mặn không nhạt kia. cho dù bị người ta ôm hôn, cũng không thấy anh biểu hiện mảy may cảm xúc. Anh không mở lòng, đối đãi với mọi người hết sức tùy ý. Đừng bảo anh đứng dưới góc độ của bạn gái trước kia mà cảm nhận, cho dù là đám huynh đệ bọn họ đứng ngoài nhìn vào, cũng thấy những cô gái đó trong mắt anh chẳng khác nào tôn hầu, diễn trò khỉ. Đơn Phương, thật sự muốn xem thử cái bộ dạng sống dở chết dở của Chấp Ca khi thích một người, nhất định sẽ cực kỳ đặc sắc. Trần Đông Thụ càng nghĩ càng đắc ý, cười hắc hắc thỉnh tiếng. Cậu chẳng nhàm chán, đảo mắt một vòng lia bốn phía, xung quanh đều là những gương mặt quen thuộc. Không có em gái nào xinh đẹp nổi bật. Đình Trần đứng giữa đám đông, bộ đồng phục trên người rộng thùng thình nhưng sống lưng cô thẳng tắp. Cô gái nhỏ gầy, làn da trắng ngần, cánh tay lộ ra bên ngoài trắng như hoa lê, hoa mận. Trần Đông Thủ đập đập vai Lâm Tử Xuyên. Xuyên Tử, cậu nói xem, bạn học mới đó mặt mũi trông như thế nào nhỉ? Đã nhập học được mấy ngày, nhưng chưa có ai nhìn thấy mặt cô, hắn đột nhiên đặc biệt hiếu kỳ. Lâm Tử Xuyên khoanh tay, liên quan gì tới cậu hả? Dạng em gái này không cùng chung thế giới với chúng ta, đừng có chọc cho người ta khóc. Lũ Chấp đột nhiên xoay đầu lại, hỏi Lâm Tử Xuyên, vì sao? Anh cau mày, có vẻ cực kỳ thắc mắc. Lâm Tử Xuyên lờ mờ, hả, cái gì mà vì sao? À Chấp, cậu nói rõ hơn một chút được không? Vì sao không cùng chung thế giới với chúng ta? Người ta là học sinh giỏi đó, vừa nhìn là biết, chính là dạng chơi không nổi. Hắn nói xong cười hai tiếng, đám bọn họ đánh lộn, hút thuốc, uống rượu, có gì là chưa từng làm qua. Sắc mặt Lục Chấp vô cùng khó coi, Lâm Tử Xuyên và Trần Đông Thụ mắt đối mắt. Chấp Ca thế này là sao nhỉ? Câu nào chọc tới cậu ấy? Gần đây đúng là có phần quái lạ, chẳng hiểu ra cứ làm sao mà. Hôm nay trong trường có một trận chung kết bóng rổ, tranh giải nhất nhì giữa hai lớp 11B2 và 11B7. Đồng Sai kéo Ninh Trân đi xem. Ninh Trân không muốn đi mấy, cô phải cố hết sức để lấy lại những kiến thức đã học. Thứ năm này là đến kỳ thi tháng. Tam trung quả nhiên không giống với nhất trung. Khoảng thời gian này, hầu hết học sinh nhất trung đều đang phải vùi đầu, miệt mài ôn bài. Nhưng bầu không khí ở tam trung nơi nơi đều đụng định thoải mái. Cả lớp 11B7 chỉ có Ngụy Nghị Kiệt và lác đác mấy nữ sinh còn lại ở lại đọc sách sau giờ học. Trần Trân, đi với tớ đi, năn nỉ cậu đó mà, đi mà. Được rồi, Ninh Trân bị cô bạn nhỏ mè nheo, không chịu nổi, nở nụ cười hiền lành, đậy nắp bút lại. Cùng lắm thì buổi tối, cô thức khuya hơn một chút học bù. Trước đó, Đồng Sa đã đặt sẵn một đống đồ ăn vặt lên ghế ngồi ở sân vận động để dành chỗ. Cô nàng vừa mới kéo Ninh Trân ngồi xuống. Trong sân bỗng vang dậy tiếng hét chói tai, có người ném bóng vào rổ. Nữ sinh hàng trước hàng sau đồng loạt đứng dậy, ra sức hơ bàn tay, cổ vũ bằng nhựa. À, Lục Chấp, cố lên! Ninh Trân bị các cô nàng gào thét, để lỗ tai cũng thấy đau, ngơ ngác nhìn sang. Cô bị cận nhẹ, khoảng trên dưới một độ, nhìn xa hơi bị nhòe. Lục Chấp mặc áo cổ thủ màu đen, trước ngực in số 1 to đùng, sau lưng là hai chữ Lục Chấp nhỏ hơn. Cô không thấy rõ, nhưng mà biết đó là anh. Cho dù toàn sân vận động điên cuồng vì anh vẫn không hề ngẩng đầu nhìn lên khán đài, trái lại còn có vẻ lơ đãng, chẳng mấy tập trung. Băng dán cá nhân trên trán đã bị anh gỡ ra, lưu lại một vết thương đông. Có một loại đẹp trai vớt đời bất kham đầy hấp dẫn, tựa như nam chính bước ra từ các câu chuyện tranh. Mồ hôi xuôi theo xương chân mày chảy xuống gò má, đôi đồng tử đen láy sâu thẳm hiện ra vẻ bằng lặng thản nhiên. Đối phương ra dấu xin tạm dừng hội ý. Thời gian hội ý, cầu thủ hai đội đi vào phòng trong trao đổi chiến thuật. Trần Trân, ăn khoai tây chiên không? Ninh Trân lắc đầu. Vậy cho cậu cái này nè. Đồng Giai mở túi ni lông, lấy từ bên trong ra một lon sữa vượng tử. Ninh Trân giơ ngón tay đón lấy. Cô biết Đồng Giai không thích uống sữa, chỉ thích những loại nước giải khát có ga. Ninh Trân vừa mới cắn ống hút, uống một ngụm, đã thấy Hạ Tiểu Thi ôm bụng chạy lên khán đài. Nhìn thấy Ninh Trân, hai mắt cô bạn nhỏ sáng bừng. Trân Trân! Ơi! Ninh Trân dòm sang. Hạ Tiểu Thi chen lên. Cậu xuống dưới giúp tớ lật tỷ số được không? Sáng nay tôi ăn trúng cái gì? Bây giờ đau bụng muốn chết, vất vả lắm mới nhịn được tới lúc bọn họ tạm dừng. Năn nỉ cậu đó, chỉ cần nhìn động tác, ra hiệu của trọng tài, rồi lật bảng điểm là được, đơn giản lắm. Cô bạn nhỏ chắp tay trước ngực, sắc mặt tái nhợt, trán rịn đầy mồ hôi. Ninh Chan hơi căng thẳng, cô chưa từng làm qua chuyện này bao giờ, nhưng tình hình của Hạ Tiểu Thi có vẻ không ổn lắm. Ninh Chan vội đồng ý, cô đi xuống dưới bên cạnh bảng điểm. Có một cô bạn lớp B2, gương mặt bầu bĩnh đang đứng ở đó, cười tít mắt bắt chuyện với cô. Chào cậu đến lật tỷ số thay Tiểu Thi phải không? Ninh Chan nhoẻn miệng cười, nhưng sực nhớ mình đang đeo khẩu trang, người khác không thể nhìn thấy, bèn gật đầu. Cô bạn kia hướng dẫn, đơn giản lắm, lát nữa khi nào thấy trọng tài giơ tay ra hiệu thì cậu lật bảng lên là được, cậu lật phần điểm của lớp tớ. Hai lớp ghi điểm treo cho nhau, cách làm này rất công bằng. Ninh Chan đưa mắt nhìn con số trên bảng, bên cô là 23, bên phía cô bạn kia là 38, khoảng cách khá xa, xem ra lục chấp bọn họ thật sự rất lợi hại. Tiếng vỗ tay lại vang dội khắp khán đài. Ninh Chan dương mắt nhìn, vị trí này nằm ngay sân thi đấu, tầm nhìn cuối cùng cũng đã rõ ràng. Cầu thủ của B7 mặc đồ thể thao màu đen, B2 là màu xanh da trời. Ngoại trừ lục chấp, Lâm Tử Xuyên và đám Trần Đông Thủ cũng có mặt đông đủ trên sân. Đến phiên 11B2 phát bóng, lục chấp đứng ở góc sân bên trái, ánh mắt lướt qua nơi đặt bảng tỷ số, dừng lại một giây, sau đó nhanh chóng rời mắt đi. Quả bóng đầu tiên sau thời gian nghỉ giải lao bay vào rổ, cổ động viên 11B2 họ reo điên cuồng. Ninh Chân theo dấu ra hiệu của trọng tài lật tấm bảng 4 thay cho số 3. Bóng bị hai đội vợn trong sân, chưa có bàn thắng thứ hai được ghi. Bỗng nhiên vang dậy tiếng hò hét của cổ động viên 11B7. Hai đội tranh bóng quyết liệt. Bóng chuyền tới tay lục chấp. Năm đứa 11 hiện tại, anh cao 1m85. Nhồi bóng dẫn bóng vô cùng lưu loát liền mạch. Cho dù xem không hiểu gì về môn này, cũng không kìm được phấn khích, muốn hét thật to. Anh thực hiện những cú xoay người, làm động tác giả đánh lừa đội bạn. Không chuyền bóng cho đồng đội mà tung cú ném rất gọn từ bên ngoài vạch 3 điểm, đưa thẳng bóng vào rổ của đối phương. Cả khán đài im bặt một giây, ngay sau đó có tiếng reo hò bùng nổ. Cả nữ sinh của 11B2 cũng đứng bật dậy. Lúc này các cô nàng đã quên khuấy mình đến cổ vũ cho ai. Ninh Chân nghe thấy cô bạn bên cạnh chợt một tiếng lật bảng điểm lên thành 41. Xong đây mới chỉ là khởi đầu. Lão đại của trường vốn nhở nhơ dập bóng không nhanh không chậm, lúc này đột nhiên khí thế phừng phực như khuấy máu gà, rổ của đối phương liên tiếp run bẩn bật lọt lưới, xoáy khí bắn ngời ngời ra tứ phía, có người la hét tới khản cả giọng. Ninh Chan nhìn sang, lưng áo anh thấm ướt một mảng lớn. Mấy cầu thủ lớp 11B2 đội bạn bị anh quần cho một trận tức anh ếch, thiếu điều muốn ném luôn quả bóng vào mặt anh nhưng không dám. Ôm cục nghẹn chơi cho xong trận này. Theo lý mà nói, hai đội đã loại hết các đối thủ khác để giành quyền đi vào trận chung kết. Thường thực lực không hơn kém nhau là bao, nhưng hiện tại lại bị người ta hành cho tơi tả mà chẳng hiểu vì cớ làm sao. Nội tâm của các thủ 11B2 không ngừng gào thét. Hôm nay đúng là một ngày chó gặp mà. Mặt Trần Đông Thụ cũng thộn ra, giống hệt cô gái muối mắc mưa. Chấp cá bị điên rồi nha, sao có cảm giác hôm nay anh dẫn bóng đặc biệt là lơi đòm dáng. Chơi bóng thôi mà có cần phải bạt mạng thế không chứ? 11B7 giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số áp đảo. Cầu thủ B7 cũng cực kỳ cao hứng, hướng về phía khán đài, đưa tay lên miệng huýt sáo, lại dẫn tới một trận gào thét chói tai của nữ sinh. Mấy nữ sinh ngồi ở hàng ghế đầu tiên huơ huơ tay. Học trưởng, mua nước cho mọi người nè. Trần Đông Thụ đi tới, đón lấy mấy chai nước khoáng từ trên tay các cô bạn nhớn mày. Cảm ơn em gái nha. Xuyên Tử, bắt lấy nè. Trần Đông Thụ ném một chai qua. Hỡ, Chấp Ca đâu rồi? Lâm Tử Xuyên giật giật khóe miệng, ánh mắt có phần phức tạp. Đục Chấp đi về phía đặt bảng tỷ số. Ninh Trần đang giúp mọi người thu dọn đồ đạc lặt vặt trên bàn, đột nhiên có một bóng râm rủ xuống. Cô ngẩng đầu lên, Đục Chấp cong khóe môi nhìn cô mỉm cười, mái tóc đen dày, ướt đẫm mồ hôi rơi loà xòa trên sàn anh, toàn thân toát ra sức sống căng tràn như ánh nắng mùa hè. Anh cứ kỳ quá như vậy mà nhìn cô, trên sân bóng rổ còn rất đông người, Ninh Chân không kìm được khẽ hỏi, có chuyện gì phải không? Bạn học nhỏ, không cho uống nước bọt à? Hỏi xong, anh mới cảm thấy mấy lời này có thâm ý sâu xa. Nhưng cũng may, Ninh Chân không hiểu, cô nhíu mày, vô cùng nghiêm túc đưa mắt dòm xung quanh. Bên cạnh có thùng nước khoáng, cô lấy từ bên trong ra một chai đưa cho Lục Chấp. Lục Chấp không cầm. Tay đau. Đây chính là ngang ngược tắc oai tắc quái mà. Bà nãy ở trên sân, sao không thấy anh đau? Ninh Chân đặt chai nước khoáng xuống bàn, dùng ánh mắt nói với anh. Anh thích uống thì uống, không thì thôi. Lục Chấp cong mắt cười. Tính tỉnh nóng nảy như thế hả? Ninh Chân hoàn toàn bị oan uổng. Cô lớn ngần này, chỉ có một mình anh nói tính tình cô nóng nảy. Anh chồm người tới trước cầm chai nước. Lúc cúi đầu, giọng nó trầm khàn, mang theo ý cười trêu chọc, hỏi cô, Ninh Chân, tôi có đẹp trai không? Anh cố ý để thấp giọng nói, những lời này chỉ có hai người bọn họ nghe thấy. Anh có thể đừng hỏi mấy cô như vậy không? Người này không còn cần mặt mũi nữa rồi sao? Trả lời nhanh nào, anh cất giọng uy hiếp. Nếu không, em có tin bây giờ tôi sẽ lập tức hôn em ngay tại đây không? Chương 10. Bé con đáng yêu. Sân bóng rổ dần dần náo nhiệt, đám đông trên khán đài mang theo vô số ánh mắt dò xét đi sang. Lũ Chấp cong môi, khóe mắt bắt đầu tràn ngập nét trêu ghẹo. Trả lời nào. Gò má Ninh Chân đỏ bừng, thấy cách đó không xa, bạn học ghi tỷ số của lớp B2 đang tiến gần lại. Tim bất giác đập thình thịch hoảng loạn. Đẹp. Lục Chấp không nén được cười, lồng ngực khẽ phập phồng. Hệ, sao dễ bị bắt nạt thế này? Đồng Giai từ trên khán đài hấp tấp chạy xuống, nhét lon sữa vào tay Ninh Chân, nghiêng người, ngăn cản ánh mắt của Lục Chấp. Chân Chân, phải về rồi. Ninh Chân thở phào nhẹ nhõm, gật đầu. Cậu đợi tớ một lát, tớ dọn đồ xong đã. Ánh mắt Lục Chấp sầm xuống, xoay người đi tìm đám Lâm Tử Xuyên. Đồng Giai vỗ ngực thở phù phù. Hủ chết cô nàng mà. Vì Chân Chân quyết lấy thân mình làm bị thịt da trâu máu dày dẫn dụ yêu quái bảo vệ cô bạn nhỏ. Cố để cảm giác sợ hãi xuống lấy lại bình tĩnh. Ninh Chân thu dọn đồ đạc xong cùng Đồ Say quay trở lại lớp học. Đồ Say muốn nói lại thôi. Dấm dứ một hồi không chịu nổi, cuối cùng cũng hạ giọng hỏi. Chân Chân, cậu thích Lục Chấp à? Ninh Chân nghe vậy giật nảy mình, vội lắc đầu. Dài dài, chúng ta vẫn còn là học sinh cấp 3 mà, cậu đừng suy nghĩ nhiều, cậu ấy chỉ là bạn học cùng lớp của tớ thôi. Đồng Sai vặn xoắn ngón tay, nhưng tớ cảm thấy cậu ấy có vẻ thinh thích cậu. Thật đó, cậu còn nhớ hôm đầu tiên cậu chuyển xương tới không? Lúc hai đứa mình đến tiệm mì Hoành Thánh ăn trưa, Lục Chấp đã tới mua cho cậu một chai nước ướp lạnh. Khi đó tớ đã thấy lạ lạ, còn có tối thứ 6 tuần trước, hôm bọn tớ ở tiệm karaoke, Lục Chấp cầm di động của tớ, tớ xem lịch sử cuộc gọi, thấy cậu ấy gọi điện cho cậu. Sau đó còn bảo người đưa tớ về. Tuy không quen biết với cậu ấy, nhưng tớ cảm thấy cái người này không phải là loại người lấy việc giúp người khác làm niềm vui. Hơn nữa, Đồng Sai cảm thấy ở trước mặt Ninh Chân, Lục Chấp hoàn toàn không giống như khi ở chung với những người khác. Cô nàng dầu dĩ gãi đầu. Hề ra, được rồi. Tớ cũng chẳng rõ nữa, nhưng mà loại người quen tự do phóng túng như cậu ấy không thích hợp với cậu, tớ sợ cậu bị bắt nạt. Lúc trước, Đồng Sai nói đùa, muốn gả cho Lục Chấp, nhưng khi nói chuyện nghiêm túc, cô ấy không khỏi cảm thấy người này rất nguy hiểm. Cảm ơn cậu, Dai Dai. Cô biết Đồng Sai vì muốn tốt cho cô, trong chuyện này, Đồng Sai quả thực có khả năng dự đoán vô cùng chính xác. Nguyên Trần khẽ thở dài. Cảm thấy mọi thứ đang bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát của cô. Hai chúng ta là ai hả? Đồng Giai hết đổi thân thiết ôm lấy cánh tay Ninh Chân. Chiều thứ tư, trước giờ tan học 10 phút, được sự cho phép của giáo viên bộ môn, Ngụy Nghị Kiệt đứng lên thông báo. Ngày mai là bắt đầu vào kỳ thi. Sau giờ học hôm nay, chúng ta phải tiến hành tổng vệ sinh lớp. Bây giờ tôi sẽ công bố danh sách những bạn phải ở lại làm trực nhật. Trùng hợp thay, mấy cái tên vừa khéo nằm lọt thỏm ở hai bàn áp chót của tổ 4 và hai bàn đầu của tổ 3, vừa vặn 8 người. Nét mặt Hạ Tiểu Thi đầy đau khổ, ngồi đằng sau thở dài lẩm bẩm: sao lại trúng ngay cái nhóm của Lục Chấp, Lâm Tử Xuyên chứ? Bọn họ từ trước đến giờ chưa từng đụng tới cái rẻ lo bạc để gì đến quét dọn. Chuông tan học chưa kịp reng đã biến mất tăm. Trời cao hỡi ơi, chỉ cần nghĩ tới lát nữa phải làm vệ sinh gấp đôi là con cảm thấy nhân sinh thật ảm đạm mịt mờ. Hạ Tiểu Thi vừa xin gì vừa lén đưa mắt nhìn lướt qua Tạ Vũ ở bàn trước. Tạ Vũ đang giơ chiếc gương nhỏ trang điểm lại, vờ như không nghe thấy. Nỗi uất hận trong lòng cô bạn nhỏ Hạ Tiểu Thi càng phình to hơn. Vị này cũng quen lười biếng, lần nào cũng cầm chổi khua lòng vòng quanh diện tích 1 mét vuông, đợi cho người khác làm xong hết mọi việc. Vì vậy, số lao động chân chính mà bọn họ có được là 3 người. Hạ Tiểu Thi đánh thượt thở dài một hơi, bưng gò má ngây ra. Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Ngụy Nghị Kiệt đứng dậy, cầm một xấp giấy bước tới bàn Ninh Chăn. Bạn học Ninh Chăn, lát nữa mọi người quét dọn xong, cậu dựa theo thứ tự từ trên xuống dưới, dán số báo danh nghề lên bàn nha. Mình biết rồi, theo thứ tự hình chữ S, đúng không? Keo dán ở trên bục giảng đấy. Hạ Tiểu Thi lò đầu tới do thám, dùng ánh mắt không hề có một mảy thiện ý, dòm Ngụy Nghị Kiệt. Lớp trưởng, sao cậu không đưa cho mấy nhóm Lục Chấp làm đi? Chỉ biết bắt nạt bạn học mới hiền lành. Khuôn mặt Ngụy Nghị Kiệt ửng đỏ, mím môi đi về chỗ của mình thu dọn tập vở. Chấp ca, đi chơi game không? Đánh xuyên đêm với đám 11B6. Trần Đông Thụ vừa nói vừa đứng dậy, toàn dợ bước đi ra ngoài. Cổ áo bị túm lại, hắn ngoái đầu nhìn và nghe ánh mắt như cười như không của Lục Chấp. Trần Đông Thụ, ngữ điệu của anh chậm chạp, không nghe thấy thông báo chúng ta phải làm tổng vệ sinh à? Hả? Lâm Tử Xuyên lẳng lặng đi ra ban công lấy cây lau nhà. Tiểu Phong cười giảo hoạt nối gót đi theo. Trần Đông Thụ thộn mặt đứng ngẩn to te, bị nhét vào tay một cây chổi. Lục Chấp nhướn mí mắt, ngây người cái gì, mau quét nhà đi. Mèo, tình huống gì vậy chứ? Bầu không khí trong phòng học bỗng chốc trở nên kỳ dị. Tạ Vũ trước đó còn đang lười biếng uể oải đảo qua đảo lại cây chổi trong 1 mét vuông, lúc này tay chân bỗng thoăn thoắt, nghiêm túc tới mức hẳn không thể quét thủng luôn sàn nhà. Hạ Tiểu Thi mù mịt chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nín cười đi ra ban công giặt khăn lau bàn. Hình Trần bắt đầu quét từ tổ 4, đủ chấp lê cây lau nhà, léo đẽo bám theo cô như rơ móc. Cô nhanh, anh cũng nhanh, cô chậm, anh cũng rì rà. Đồng phục của cô rộng thùng thình, gấu quần xắn lên mấy nếp, lộ ra mắt cá chân nhỏ xíu trắng ngần. Lúc cô cúi đầu, áo đồng phục rũ xuống, phác họa lên đường nét chiếc eo thon gầy. Thậm chí, tâm trí của Lục Chấp bồng bềnh lơ lửng, cảm thấy chỉ cần một cánh tay đã có thể siết gọn vòng eo cô. Anh không kìm được, bất giác nghĩ tới cảm giác hôm đó cô té ngã, nằm trên người mình. Trên đầu, chiếc quả trần quay dù gì, anh mơ hồ ngửi thấy hương thơm dịu dàng thoảng ra từ cơ thể cô. Tựa hoa nhài, còn có cả hương sữa ngọt ngào. Ninh Chăn quay đầu lại, bị gương mặt gần trong gang tấc của anh dọa cho sợ hết hồn. Anh đừng đi theo mà. Cô giơ tay chỉ về phía Trần Đông Thụ. Hắn quét vô cùng tùy ý. Cây chổi bị hắn dùng như thần khí, sản soạt mấy cái đã quét xong. Anh đi tới bên kia đi, chỗ đó đã quét xong. Ra lệnh cho lão tử à? Anh nhướng mày, khóe môi cong lên ngập ý cười. Không phải, ở đây quét chậm. Tôi cũng lau chậm. Trần Đông Thụ quét nhanh quá, tôi theo không kịp. Đối với cái tên hay ho của mình, Trần Đông Thụ rất nhạy cảm, ngoái đầu lại ré lên. Chấp ca, anh kêu em hả? Kêu cái đầu cậu, quét sạch sẽ một chút. Tiểu Phong cầm cái rẻ lau, xoay vòng vòng trên tay. Không thấy người ta đang ve vãn con gái nhà lành hả? Trần Đông Thụ tức anh ách. Trần thiếu hắn năn nê bò càng ra, quét chưa đã còn bị réo hồn gọi giật ngược giật xuôi. Cái đầu cậu thì có, vừa nói vừa giơ cây chổi lên đuổi đánh Tiếu Phong. Tiếu Phong bị hắn quất trúng mông, sắc mặt cũng thay đổi. Trần Đông Thụ còn bà nó cái tên rời não thiểu năng trí tuệ này. Hắn vọt tới cuối lớp, quơ lấy một cây chổi nhào vào đánh giáp lá cà. Trong nhất thời, bụi từ hai cây chổi bay mù mịt khắp phòng. Nụ chấp không thèm ngăn cản, đứng một bên xem náo nhiệt, kéo ninh chăn đang ngơ ngác ra sau mình. Đứng xa một chút, đừng để mấy tên não bộ phát triển không bình thường này đụng phải. Sau đường chuyển tới tiếng ho nghèn nghẹt cố nén, lục chấp nhíu mày. Cổ họng ninh chăn ngứa gian, cô luôn đeo khẩu trang, nhưng do ăn quá nhiều quả chám nên cổ họng đã sạn yếu ớt, lúc này gặp phải bụi răng đầy trời, càng ngứa khó chịu vô cùng. Lục chấp nhấc chân đạp một phát vào ghế, tiếng két rít lên chói tai, cây ghế bị anh đạp văng xa, va vào tường, vừa vặn dừng ngay bên cạnh Tiếu Phong. Hai tên nam sinh nghiệt mặt sửng sốt, không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về phía Lục Chấp. Anh mặc chiếc áo sơ mi đen, ánh mắt lạnh băng. Dừng tay cho lão tử. Đầm Tự Xuyên liếc nhìn Đinh Chăn đang ho khan sau lưng anh, không nói gì, cũng chẳng rõ bản thân vui hay buồn. Dù sao từ nhỏ đến lớn, cho đến tận bây giờ, hắn chưa từng thấy Lục Chấp quan tâm, săn sóc, bảo vệ ai như thế. Đầm Tự Xuyên cụp mắt, nghĩ đến quý vị thích Lục Chấp. Phòng học thoát cái yên tĩnh, Tiểu Phong hiểu ngay tắp lự, lần nữa nhận căn, đi ra ngoài giặt. Chuẩn Đông Thụ cũng đánh hơi thấy mùi vị bất thường, vội vàng xách cây chổi đi về phía bục giảng. Ninh Chăn, Lục Chấp lên tiếng, rủ mắt nhìn cô, đưa chổi cho tôi. Ninh Chăn lại ho thêm mấy tiếng, giấu cây chổi ra sau lưng, mặt ửng hồng. Cô không ngốc, biết rõ Lục Chấp muốn làm gì. Ánh mắt cô phủ một tầng hơi nước, giữa bụi bặm mù mịt, trong suốt, long lanh như sợi xương trên lá cỏ. Không cần đâu, sắp quét xong rồi. Đưa đây, em ra ngoài ban công đứng đi, đừng để tôi nói lần thứ hai. Tính tình anh vẫn xấu xa như thế, nói chưa tới mấy câu đã bắt đầu dở giọng uy hiếp, dọa dẫm. Ninh Chăn đưa cây chổi ra, nói khẽ cảm ơn. Anh cười thầm, nhìn chằm chằm gương mặt của cô. Đại ân không có lời nào cảm ơn hết được đâu, bằng không thì em hôn tôi một cái. Lục Chấp, cô cất giọng nghiêm nghị, anh đừng đùa như vậy được không? Sau đó Lục Chấp nghe thấy cô trịnh trọng nói với anh vẫn còn là học sinh đó. Anh suýt chút nữa vì cười thành tiếng, sao mà ngốc nghếch đáng yêu thế này. Chăm chú nghe giảng, chăm chú làm bài, không trốn học bỏ học, đến lớp đều đạt đúng giờ, ngày ngày mặc đồng phục, còn nghiêm túc giáo dục lão đại của trường. Đầu mày đuôi mắt anh tràn ngập nét cười, bắt chước ngữ khí của cô nghiêm giọng gọi, Ninh Chăn hả? Bé con đáng yêu. Cô lại bắt đầu ho, vành tay cũng ửng hồng. Đục sấp đầu hàng. Được rồi, em nói cái gì thì là cái đó, mau đi ra ngoài đi. Ninh Chăn kéo cửa sau bước ra ban công. Sáng chiều nhuộm thẳm chân trời, những tia nắng cuối ngày phủ lên sân trường một màu mơn man đỏ. Hàng ngô đồng vẫn còn biêng biếc xanh, tán cành vươn xa xẻ bóng râm xuống mặt đất. Nắng hồng trong gió, những chiếc lá mềm mại đung đưa, một mùa hè hết đỗi dịu dàng. Ninh Chăn dõi mắt xuyên qua ô cửa sổ bằng kính trong suốt nhìn vào trong. Lục Chấp nhíu mày quét dọn, trên gương mặt hiện lên vài phần ghét bỏ khôn tả. Vùng trời còn tùy tiện hơn cả Trần Đông Thụ. Soạn soạn mấy cái đã quét xong hai tổ. Ninh Chăn khẽ nhoẻn miệng cười, lấy khăn cẩn thận lau cửa sổ. Trần Đông Thụ lủi vọt tới, đá đá mắt với Lục Chấp. Chấp ca, bảo bối của cậu chính là bạn học mới đó hả? Hắn còn nhớ lúc trước nói đùa Lục Chấp cất báu vật. Lục Chấp cong môi, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. Trần Đông Thụ líu lưỡi, nói không lên lời. Trời ơi, Chấp ca của em ơi, anh thấy mặt mũi của người ta dài ngắn thế nào chưa vậy? Lục Chấp lạnh lùng liếc hắn một cái, nét mặt xa xăm. Chưa thấy qua à? Trần Đông Thụ cười đến thiếu điều muốn ăn đòn. Nếu không thì em đi giặt khẩu trang của cô ấy ra nhá. Trần Đông Thụ. Lục Chấp ngước mắt lên. Hả? Cách xa bảo bối của lão tử một chút.